toàn bộ mọi người ở Đại Hạ đều biết ta là người hận huynh trưởng ngươi nhất. Ngươi là người hận huynh trưởng ta nhất, nhưng không phải là người hận ta nhất. Phương Thốn cười nói, huống chi, huynh trưởng ta đã vẫn lạc. Toàn bộ vương gia nếu đối đầu với thần vương thì giống như là châu chấu đá xe. Nếu ngươi thật muốn gây bất lợi với vương gia ta thì chỉ cần một câu nói là sẽ có không biết bao nhiều người đến diệt vương gia. Nhưng ngươi không làm vậy đã nói rõ ngươi không muốn ra tay với phương gia. Vậy ta cần gì phải sợ ngươi? Nữ thần vương lẳng lặng đánh giá Phương Thốn vài lần. Nói, nếu chuyện ta chưa xuất thủ với phương gia chỉ là vì bảo vệ thanh danh thì sao? Phương Thốn cười nói, người khác thì có thể. Nhưng ngươi chắc chắn sẽ không làm như vậy. Vì thanh danh của Nam Hoàng thần vương, nữ thần vương bỗng nhiên trừng mắt liếc hắn một cái. Phương Thốn liền ngập ngừng nói, không tệ. Mà lúc này vị nữ thần vương chậm chậm mở miệng, đúng vậy, nếu ta thật muốn giết ngươi thì xác thực cũng không quan tâm đến thanh danh. Rất nhiều người đều cho rằng ta muốn gây bất lợi với phương gia ngươi. Vậy nên họ cũng mong muốn ta sẽ làm việc không kiêng nể như lúc trước. Tiến thẳng đến thành Liễu Hồ đại khai sát giới, vì thế thậm chí không tiếc đưa người dưới trướng của ta đến thành Liễu Hồ. Đã như thế thì vì sao ta phải làm theo mong muốn của bọn hắn? Nàng vừa nói chuyện vừa hơi nghiêng đầu. Ánh mắt mang theo chút lạnh ý nhàn nhạt, giống như cười mà không cười nhìn Phương Thốn. Phương Thốn cũng nhìn nàng, bỗng nhiên cười nói, thần vương là đang giải thích với ta rằng vị thuộc hạ kia không phải là do ngươi phái qua. Nữ thần vương lập tức giật mình, mặt bỗng nhiên đỏ lên, âm trầm tức giận nói, không phải, tốt. Phương Thốn cười nói, thần vương chắc cũng sẽ không giải thích với người ngoài bất cứ chuyện gì. Xin mời uống trà. Trong khoang thuyền, vị nữ thần vương này hơi trầm mặc. Ngồi một lát, nàng nâng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó buông xuống, cũng không hề nói vị trà như thế nào, chỉ bình tĩnh nói, thì ra là Vân Vụ Sơn trà. Phương Thốn cười nói, cả nhà chúng ta đều rất yêu thích uống trà có nguồn gốc từ phương Nam. Nữ thần vương xoay đầu lại, nhàn nhạt nhìn Phương Thốn một chút, cười khẽ nói, quả nhiên không hổ là đệ đệ của Phương Xích, lá gan cùng bộ dạng các ngươi rất giống nhau. Chỉ tiếc là vị huynh trưởng kia lại không biết nói chuyện giống như ngươi. Phương Thốn cười cười, nói, dường như thần vương rất quen với huynh trưởng của ta. Chương 310, giai nhân Nam Hoàng 2, có thể không quen sao? Nữ thần vương cười nói, thần sắc như có chút đùa giỡn. Chẳng lẽ ngươi không biết, ta có thù với huynh trưởng ngươi? Đây là lỗi của huynh trưởng ta. Phương Thốn nhìn xem vị nữ thần vương này, cười nói, nếu như ta như gặp nữ tử xinh đẹp như vậy, tuyệt đối sẽ không kết thù với nàng. Nữ thần vương nhìn Phương Thốn, bỗng nhiên cười nói, vậy ngươi có muốn biết ta kết thù oán gì với huynh trưởng của ngươi không? Phương Thốn hơi ngẩn ra, nói, rất muốn biết, chỉ là không dám hỏi. Nữ thần vương hơi cắn môi đỏ mọng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, kỳ thật chuyện này cũng có không ít người biết. 4 năm trước tại tiên điện của Đại Hạ, mấy vị thần vương cùng tham gia nghị sự, ta cùng với huynh trưởng ngươi có một ít sự việc bất hòa. Thế là cãi nhau dùng beng trên đại điện, từ nhỏ đến lớn ta cũng chưa từng thua thiệt đến thế. Liền nghĩ đợi chút nữa mọi người rời đi thì tới đánh hắn một trận. Thế là ta nhịn đến khi bệ hạ rời đi, mấy vị thần vương cũng đều rời đi, lúc đó ở trong điện chỉ còn lại ta và huynh trưởng ngươi. Ta vội chộp lấy cái nghiên mực, lặng lẽ chạy tới phía sau hắn. Phương Thốn nghe thì có chút hiếu kỳ, sau đó thì sao? Nữ thần vương bất đắc dĩ thở dài, ta vừa khóc vừa đi ra. Cho nên thế nhân đều tưởng rằng huynh trưởng ngươi đánh ta. Ồ, Phương Thốn khẽ lắc đầu cảm thán. Kỳ thật cũng không phải. Hắn làm sao dám đánh ta? Nữ thần vương nhìn dáng vẻ của Phương Thốn, cười bí hiểm thấp giọng nói. Kỳ thật là hắn hôn ta một cái. Đệch, chén trà trong tay Phương Thốn suýt chút nữa đổ xuống đất. Lần này hắn thật sự kinh ngạc rồi. Nữ thần vương lập tức cười vui vẻ. Nói, kinh ngạc cái gì? Hắn đâu có ngốc mà làm ra chuyện như vậy. Ta đùa ngươi thôi, ai ra, trái tim Phương Thốn chậm rãi thả lỏng. Nữ thần vương bỗng cười nói, kỳ thật là ta hôn hắn một cái. Việc này, việc ngươi hôn hắn cũng khiến người khác hoảng sợ đấy. Phương Thốn buông chén trà xuống, vội vàng lấy khăn lau mấy giọt nước trà bắn lên y phục. Vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, lại nhìn thấy vẻ mặt của nữ thần vương hơi đắc ý. Trong lòng không khỏi ồn ào gào lên, không phải các ngươi đang ở thời đại cổ trang hay sao? Trong kiếp trước của ta đáng lẽ nữ nhân các ngươi phải giữ mình như ngọc. Bị nam nhân liếc mắt qua thì phải xấu hổ trốn đi chứ. Ngươi đường đường là một vị nữ thần vương. Vậy mà chủ động đi hôn nam nhân. Cái này còn ra thể thống gì? Còn nữa, ngươi vì sao còn tỏ ra bộ mặt tự hào như này? Ngược lại, vị nữ thần vương kia nhìn thấy dáng vẻ kinh sợ của Phương Thốn thì càng đắc ý thêm. Sau khi hôn xong thì làm gì? Phương Thốn lau xong nước trà trên y phục, tiếp tục hỏi đến, hiện tại cũng không thiếu thời gian, nhất định phải hỏi kỹ một chút. Sau đó, nữ thần vương nhếch miệng, nói, sau đó mặt hắn đỏ hết cả lên. Ha ha, còn giả bộ cái gì? Về sau không phải vừa thấy ta là chạy trốn à? Hoàng huynh của ta nhìn ra có điểm không hợp lý nên hỏi ta. Nhưng dù sao ta cũng là phận nữ nhi, đương nhiên không thể nói chuyện đó ra. Thế là ta nói hắn bắt nạt ta. Tên ngốc này cũng không dám phản bác, đành phải gánh lấy chuyện này. Chỉ thế thôi. Phương Thốn nghe xong một mặt bất đắc dĩ. Nữ thần vương kinh ngạc nhìn hắn một chút, nói, chứ còn gì nữa. Phương Thốn khe khẽ lắc đầu, nghĩ thầm, hai người này đều là hai quả bí. Hắn cũng không dám nói ra mấy lời này. Tuy nhiên sau khi nghe được câu chuyện này, Phương Thốn liền hiểu thù mà thiên hạ nói tới này bắt nguồn từ đâu. Đúng là có thù nha, đường đường hoàng thần vương thế mà lại bị Phương Xích bắt nạt. Đương nhiên, huynh trưởng nhà mình là bị oan, là huynh ấy bị bắt nạt, xem ra thần vương hẳn là vô cùng hiểu rõ huynh trưởng ta. Phương Thốn mỉm cười nhìn về phía vị nữ thần vương này. Cũng không phải là hiểu rõ, ai có thể hiểu tâm tư của hắn được, tuy nhiên cũng có biết qua một số sự tình sự việc của tên đó. Nữ thần vương lẩm bẩm, sau đó nhìn về phía Phương Thốn, nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Có rất nhiều chuyện mà ta muốn hỏi. Phương Thốn cười cười nhìn về phía nàng, khuôn mặt lộ vẻ chăm chú, nói, huynh trưởng ta là dạng người gì? Nữ thần vương lườm hắn một cái, nói, hắn là huynh trưởng ngươi mà ngươi lại không biết hắn là dạng người gì? Phương Thốn nghe xong thì khẽ lắc đầu, nói, huynh trưởng ta rất ít khi về nhà, số lần ta gặp huynh ấy cũng không nhiều. Thỉnh thoảng huynh ấy rảnh thì có gửi thư cho ta, nhưng mà cho dù là ở trong thư thì chúng ta cũng chỉ nói chút chuyện phiếm. Còn huynh ấy làm việc gì, gặp phải chuyện gì thì cũng ít khi nói cho ta biết. Cho nên, sự hiểu biết của ta về huynh ấy có lẽ cũng không hoàn chỉnh. Thường xuyên gửi thư, nữ thần vương hơi ngẩn ra, nói, có nhắc đến ta không? Phương Thốn cười cười, nói, ta ngẫm lại thì hình như, không cần phải nói dối đâu. Nữ thần vương nhếch miệng, nói, với tính tình của hắn, tất nhiên sẽ không nhắc tới. Phương Thốn nhẹ nhàng thở ra, nói, thần vương quả nhiên hiểu rất rõ huynh trưởng ta. Nữ thần vương có chút bất mãn chừng Phương Thốn một chút, khiến Phương Thốn cảm thấy hơi bất lực. Huynh ấy không đề cập tới ngươi là chuyện của huynh ấy. Ngươi biết huynh ấy sẽ không đề cập tới ngươi là chuyện của ngươi. Vậy thì lúc này ngươi chừng ta làm cái gì? Cũng không phải là ta bảo huynh ấy không đề cập tới ngươi. Nơi này của ngươi không có rượu à? Dường như vị nữ thần vương này đang suy nghĩ về lời nói của Phương Thốn. Đột nhiên hỏi, Phương Thốn giật mình, cười nói, chắc là có vài hũ. Nữ thần vương nói, lấy ra, bao nhiêu? Toàn bộ, gạch nối, Phương Thốn lấy rượu ra. Rượu này là của vị chủ nhân cũ của phi thuyền. Sau này lúc hắn bán phi thuyền này đi thì cũng không có lấy rượu về. Không nghĩ tới lúc này lại có đất dụng võ, vốn muốn mang thêm đồ nhắm. Nhưng vị nữ thần vương này lại trực tiếp mở vò rượu ra, cầm lên chậm rãi rót rượu vào trong miệng rồi thở dài. Được, nhìn tửu lượng này, chắc là không cần đồ nhắm. Thế là Phương Thốn suy nghĩ một chút, gọt cho nàng một đĩa trái cây. Huynh trưởng của ngươi, chương 311, thiên hành đạo. Nữ thần vương lặng lẽ uống rượu mà Phương Thốn đưa tới giống như là uống nước vậy. Tuy uống rất chậm nhưng lại một khắc cũng không ngừng, mà Phương Thốn cũng không hối thúc nàng. Ngược lại còn rót ra một chén chậm rãi uống cùng nàng. Cũng không biết qua bao lâu, nữ thần vương thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài khoang thuyền, thấy sao lốm đốm đầy trời. Một lát sau, khóe miệng dường như có chút ý cười, quay đầu nói với Phương Thốn, kỳ thật, dáng dấp của hắn rất giống ngươi. Hai huynh đệ các ngươi đều rất đẹp mắt, rất tuấn mỹ, nhưng sự tuấn mỹ của hai ngươi lại không giống nhau. Khuôn mặt của ngươi nhỏ nhắn, dáng dấp đẹp mắt, đoán chừng có thể mê hoặc rất nhiều tiểu cô nương, nhưng vẻ đẹp này trong mắt ta lại hơi mềm mỏng, mà khuôn mặt của hắn mặc dù rất đẹp, nhưng lại có vẻ cứng rắn như nham thạch. Vừa nói chuyện, thanh âm của nàng đã trở nên có chút nhu hòa, một lát sau mới nói, hắn là một nam nhân chân chính. Gạch nối, Phương Thốn sững sờ, ta cũng là nam nhân chân chính đấy. Thở dài một tiếng, hắn đành phải mở miệng nhắc nhở, không phải ta muốn hỏi bộ dáng, mà ta muốn hỏi cách huynh ấy làm người ấy. Làm người cái gì cơ? Nữ thần vương quay đầu nhìn Phương Thốn một chút, bỗng nhiên hiểu ra, có chút không cao hứng, nói, con người của hắn là một tên đại ngốc, tuy thực lực của hắn càng ngày càng mạnh nhưng tính tình lại càng ngày càng cố chấp. Hay, toàn bộ đại hạ, ngàn vạn luyện khí sĩ, mỗi người đều có thể sống bình yên, duy chỉ có hắn, rõ ràng là có thể sống tốt hơn bất luận kẻ nào. Nhưng hết lần này tới lần khác luôn luôn đi làm chuyện không có kết quả tốt. Vừa nói chuyện, lông mày nàng vừa nhíu chặt, ngươi nói xem, hắn làm điều này là vì sao? Vì sao? Phương Thốn đột nhiên không biết trả lời như thế nào, mưu đồ của huynh trưởng nhà mình, chính mình cũng không biết. Được rồi, kỳ thật ta biết chuyện ngươi muốn nghe cũng không phải là những chuyện này. Thanh âm của vị nữ thần vương này thấp xuống, qua hồi lâu, nàng mới nhẹ nhàng thở dài, từ từ quay đầu nhìn về phía Phương Thốn, nói tiếp, ta có thể nói cho ngươi biết, huynh trưởng của ngươi là một người rất tốt, tốt với tất cả mọi người. Dừng lại một chút, nàng bổ sung, ngoại trừ chính bản thân hắn. Phương Thốn nghe xong, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, nhất thời trong khoang thuyền có chút yên tĩnh, cũng không phải là vì áp lực mà là vì thương cảm. Phương Thốn không thích bầu không khí này, cười cười bắt đầu chủ đề khác, nói, từ nhỏ huynh trưởng ta đã ra ngoài cầu đạo, tuy là người một nhà nhưng gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Mấy bức thư của huynh ấy gửi về cũng cực ít khi đề cập đến chuyện bản thân gặp phải. Cho nên rất nhiều chuyện của huynh ấy là ta nghe người bên ngoài kể đến mới biết được. Hắn hơi trầm ngâm một chút, nói tiếp, không biết thần vương có hiểu rõ về thiên hành đạo chăng? Thiên hành đạo, dường như nữ thần vương không nghĩ tới hắn sẽ hỏi điều này. Hơi ngưng mi, nói, bọn chúng là một đám mất trí, ngay cả ta còn không sợ. Phương Thốn nghe được trọng điểm trong lời nói của nàng. Người bình thường nói về thiên hành đạo, tối đa cũng sẽ chỉ nói là sợ hay không sợ bọn hắn. Mà vị này nữ thần vương lại nói là ngay cả ta bọn hắn còn không sợ. Rất kiêu ngạo, còn gì nữa không? Vấn đề của ngươi thật nhiều. Vị nữ thần vương kia thở dài, nói, đám điên này đã tồn tại rất lâu trước thời đại của ta. Rõ ràng chỉ là một đám thích khách mà lại ngày ngày hô hào cái gì mà tham vọng thăng thiên. Ý chí lập thiên, mấy tên điên này cũng để cho người ta rất đau đầu. Bọn hắn xác thực đã làm qua một chút chuyện ngoài ý liệu. Từ khi đại hạ lập quốc đến nay có tối thiểu có 3 vị thần vương đã vẫn lạc trên tay bọn họ. Hả? Phương Thốn cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Chuyện này cũng không lưu truyền rộng trong thiên hạ. Chỉ là nếu mấy tên điên thiên hành đạo lợi hại như vậy thì năm đó huynh trưởng của mình sống sót. Kiểu gì? Kỳ thật ngươi hẳn là muốn hỏi chuyện của huynh trưởng ngươi ở Thanh Giang năm đó phải không? Nữ thần vương nhìn Phương Thốn, khe khẽ lắc đầu, nói, chuyện này kỳ thật ta cũng từng hỏi hắn. Không chỉ có ta mà rất nhiều người cũng hiếu kỳ muốn biết. Chỉ có điều huynh trưởng ngươi rất ít khi nhắc đến. Nếu có người hỏi thì hắn cũng chỉ lộ ra bộ dạng như một tên ngốc. Phương Thốn, gạch nối, đang nói trôi chảy, tại sao lại bắt đầu mắng chửi ngươi rồi? Thực tế cũng có một số lời đồn về sự việc này của huynh trưởng ngươi cùng thiên hành đạo. Nữ thần vương hơi trầm ngâm giống như là đang suy nghĩ. Nói, ngươi nghe qua việc tính cách thiên hành đạo rất là quái dị chưa? Phương Thốn vội vàng ngẩng đầu lên, nói, là sao, tuy bọn chúng thích khách, nhưng có mấy loại người bọn chúng không giết. Nữ thần vương từ từ mở miệng, nói, ví dụ nếu cùng là thích khách của thiên hành đạo thì bọn họ sẽ không giết lẫn nhau. Phương Thốn ngơ ngác một chút, đây không phải là chuyện hiển nhiên sao? Nữ thần vương nghe vậy, lại lắc đầu, thản nhiên nói, thích khách bình thường, thì đừng nói đến thích khách cùng một tổ chức, thậm chí ngay cả mẫu thân cùng phụ thân mình cũng có thể giết. Điều này vốn là số mệnh của thích khách, nhưng thiên hành đạo lại không phải dạng này. Bọn hắn ẩn nấp ở khắp nơi trong thiên hạ, đều có thân phận già. Khi nhận được mệnh lệnh thì sẽ ra tay giết người, nhưng nếu nhận ra đối tượng là người cùng tổ chức thì sẽ lập tức thu tay lại. Giết ngược lại người thuê bọn họ. Phương Thốn nghe vậy thì kinh ngạc nói, làm ăn thế này có ổn không? Đừng ngắt lời ta, nữ thần vương trừng Phương Thốn một cái, sau đó mới chậm rãi nói tiếp. Cũng là bởi vì mọi người đều biết quy định này của thiên hành đạo. Cho nên có không ít người suy đoán rằng huynh trưởng ngươi đã từng gia nhập thiên hành đạo. Thậm chí còn từng là thích khách của thiên hành đạo. Từng là thích khách của thiên hành đạo. Phương Thốn nghe được lời này thì vẻ mặt ngẩn ra. Sau đó thốt lên, điều này sao có thể? Thiên hành đạo là tổ chức thích khách. Huynh trưởng nhà mình sao có thể đi làm chuyện vì bạc mà giết người kia chứ? Rất nhiều người đều cảm thấy chuyện này vô lý. Kể cả ta. Chương 312, Thiên Hành Đạo 2, Nữ Thần Vương thản nhiên nói, nhưng huynh trưởng ngươi cùng Thiên Hành Đạo quả thật có chút chuyện khó nói rõ ràng. Lúc ở trong tiên điện, không phải là không có người muốn mượn tay của thích khách Thiên Hành Đạo để giết huynh trưởng ngươi. nhưng kết quả lại không có thích khách thiên hành đạo nào nhận vụ mua bán này. Ngược lại còn có người bị phản sát, đơn giản mà nói chính là muốn thuê thích khách đi giết người. Kết quả ngược lại là hại chết cả nhà mình. Từ những điều này thì lời đồn kia cũng không hẳn là không có căn cứ. Điều này, Phương Thốn không biết phải trả lời thế nào sau khi nghe những lời của vị nữ thần vương này. Đầu tiên, thiên hành đạo này quả là một tổ chức thích khách không có đạo đức nghề nghiệp. Thế mà lại giết ngược lại người thuê mình. Thứ hai, tại sao thiên hành đạo giống như thật sự coi huynh trưởng mình là người cùng tổ chức vậy? Việc này quá quan trọng, hắn cũng không dám mở miệng lung tung mà trầm ngâm nửa phút. Trong đầu suy nghĩ rõ ràng nhiều vấn đề rồi mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nữ thần vương. Nghiêm túc nói, những lời đồn này có bằng chứng không? Nếu có bằng chứng thì không còn là lời đồn nữa, mà là sự thật. Nữ thần vương khẽ thở dài nói, kỳ thật rất nhiều người không tin lời đồn này, bởi vì lý lịch của sư huynh ngươi rõ ràng có thể tra đến. Từng bước đi đều quang minh chính đại, đào đâu ra thời gian mà làm thích khách cho thiên hành đạo. Tuy nhiên xác thực là có hai chuyện không thể giải thích được. Chuyện thứ nhất chính là việc có người bởi vì thuê thích khách thiên hành đạo để ám sát huynh trưởng ngươi, kết quả lại bị thiên hành đạo diệt cả nhà. Thần sắc Phương Thốn ngưng lại, ngẩng đầu lên nói, còn chuyện thứ hai, vẻ mặt nữ thần vương nghiêm túc, một lát sau mới nói, hình như huynh trưởng ngươi biết được kiếm đạo của thiên hành đạo. Kiếm đạo của thiên hành đạo? Phương Thốn giật mình, câu nói này quả thực để hắn hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Không sai, đó là một loại kiếm đạo rất lợi hại. Nữ thần vương nhẹ nhàng gật đầu, vừa nói chuyện, ngón tay thon dài của nàng vừa đưa lên, nhẹ nhàng chỉ vào giữa lông mày Phương Thốn. Tuy động tác rất chậm, nhưng trong một thoáng này lại giống như là sinh ra vô tận biến hóa cùng ý cảnh. Phương Thốn đối mặt với ngón tay này, lại có cảm giác lý trí của mình bị đoạt mất, không thể tránh né, giống như một chỉ này vốn là nên đặt ở mi tâm của mình. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái giữa trán Phương Thốn. Nữ thần vương thu ngón tay về, cười nói, ngươi xem có hiểu không? Phương Thốn ngạc nhiên, không có vội vã trả lời, mà là yên lặng nhớ lại, nhưng rất nhanh liền từ bỏ. Hắn phát hiện vô luận như thế nào, điều hắn nhớ được cũng chỉ là một chỉ đơn giản như vậy. Huyền diệu cùng biến hóa trong đó, dường như đều không lưu lại chút nào trong ký ức của hắn. Đây chính là một kiếm của huynh trưởng ngươi, nữ thần vương nhẹ giọng mở miệng nói. Tuy nhiên, đây là ta điều động thần niệm nhớ lại, cũng chỉ có thể mô phỏng một chút bộ dáng của chiêu này. Khó có được chân ý, nếu thật muốn xem chiêu kiếm này, thế gian này sợ là cũng chỉ có đệ nhất nhân trong kiếm đạo. Người mà đã từng giao thủ với huynh trưởng ngươi, nữ kiếm Tôn Phi Thăng Đạo có thể trả lời. Nàng với huynh trưởng ngươi bình luận là một kiếm không phải là của nhân gian. Mặc dù nhìn thì đường đường chính chính, nhưng bản chất lại cực điểm yêu tà, dường như có cùng nguồn gốc với kiếm đạo của thích khách thiên hành đạo. Nhưng ở một mức độ nào đó, thì còn vượt qua cả những thích khách kia. Phương Thốn cảm thấy vấn đề này rất quan trọng, trầm giọng hỏi, vị nữ kiếm tôn kia cũng từng giao thủ với thích khách thiên hành đạo. Không phải là nàng giao thủ, nữ thần vương thản nhiên nói, nàng là vì luyện kiếm nên mới đuổi theo thích khách thiên hành đạo. Phương Thốn đột nhiên không biết phải trả lời như thế nào. Mặc dù nữ nhân kia rất khó ưa, nhưng với kiếm đạo thì lại luôn chăm chú. Nàng nhìn ra chiêu thức của huynh trưởng ngươi về bản chất có chút giống với thiên hành đạo. Huynh trưởng ngươi cũng không có phủ nhận qua điều này. Một điểm nữa chính là kiếm đạo huynh trưởng ngươi đủ để so tài với nữ kiếm Tôn Phi Thăng Đạo. Thế nhưng kiếm đạo của hắn là không được ai truyền thừa cho cả. Tạo nghệ kiếm đạo thâm sâu, chưa từng nhận qua truyền thừa. Về bản chất lại giống với kiếm đạo của thiên hành đạo nhưng lại không học từ chỗ bọn chúng. Giải thích như thế nào bây giờ? Gạch nối. Nghe nữ thần vương nói, Phương Thốn cũng cảm thấy hồ đồ rồi. Những việc này, ngay cả hắn cũng nghĩ không thông. Thế giới này cũng không phải thời đại bùng nổ tin tức như kiếp trước. Các loại kiến thức đầy rẫy ở trên mạng, ở chỗ này bất kể là kiếm đạo, thần thông hay các loại truyền thừa đều được người ta coi là chân bảo. Bất kể thực lực của ai cũng đều có thể tìm nguồn gốc. Tìm được lai lịch, cho dù huynh trưởng của mình có thiên tư cao đến đâu thì một thân kiếm đạo cũng không thể nào là từ trên trời rớt xuống, chỉ là, dù có như vậy, hắn vẫn không tin huynh trưởng nhà mình có quan hệ với thiên hành đạo. Vẫn là câu nói kia, hắn tin tưởng huynh trưởng sẽ không phải vì chút ngân lượng mà lại đi giết người. Đương nhiên, vấn đề này làm cho nữ thần vương cùng nhiều cao nhân của đại hạ đều không hiểu. Vậy nên chính mình cũng không có khả năng hiểu rõ trong thời gian ngắn được. Có lẽ khi mình có thời gian thì có thể trở về Liễu Hồ một chuyến. Hỏi ông chủ quán kia một chút. Kiếm đạo của huynh trưởng ta cao như thế, bản lĩnh tự nhiên cũng không kém. Phương Thốn trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn nữ thần vương, nói, vì sao huynh ấy lại chết? Nữ thần vương quay đầu lại nhìn Phương Thốn, nhận thấy ánh mắt của nàng, Phương Thốn cũng không có né tránh, chăm chú nhìn, trên mặt nữ thần vương lộ ra vẻ phức tạp, im lặng nửa ngày mới nói, ngươi nghe được nguyên nhân là gì? Phương Thốn nói, ta nghe nói hắn vì tu phục một đạo long mạch nên xâm nhập vào hoang nguyên, gặp phải vô tận ma vật, chết ở biên giới thứ tư. Nữ thần vương chậm rãi lắc đầu, nói, đều là nói linh tinh. Thần sắc Phương Thốn trở nên chăm chú, thấp giọng nói, ta muốn biết, chương 313, như lửa, như máu. Vào lúc này nữ thần vương nhìn hắn, trên thân nàng dường như đang tỏa ra một luồng uy áp như thủy triều, khiến cho tận sâu trong thần hồn của Phương Thốn cảm thấy kính sợ. Vô thức muốn rời ánh mắt đi, nhưng hắn hơi cắn răng, chăm chú ngẩng đầu nhìn hai mắt của nữ thần vương, chờ đợi câu trả lời của nàng. Thật ra lần này ta tới vốn chính là muốn nhìn ngươi một chút, cũng để hỏi ngươi một vấn đề. Mời nói, nữ thần vương chăm chú nhìn Phương Thốn, chậm rãi mở miệng, ngươi có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất chính là ngươi cùng ta về Nam Hoàng, người nhà cũng mang theo đi. Ta sẽ bảo đảm ngươi một đời vô lo, cũng có thể truyền thụ cho ngươi thần thông pháp môn, nhưng có một điều kiện, chính là bắt đầu từ lúc đó, ngươi không được tìm hiểu nguyên nhân cái chết của huynh trưởng ngươi nữa. Thậm chí còn phải quên hắn đi, coi như là không có vị huynh trưởng này. Phương Thốn khẽ nhíu mày, nói, tại sao? Nữ thần vương thản nhiên nói, bởi vì khi ngươi theo ta thì bất kể ngươi có cố gắng như thế nào, nhiều nhất cũng chỉ có trở thành một ta thứ hai. Mà chỉ có thực lực giống ta thì căn bản ngươi không có tư cách tìm hiểu chuyện này. Nếu ngươi biết chuyện này thì ngược lại đối với ngươi là chuyện xấu. Phương Thốn nghe vậy, chậm rãi thở ra, nói, lựa chọn thứ hai là gì? Nữ thần vương nói khẽ, lựa chọn thứ hai đương nhiên là nói tất cả những gì ta biết cho ngươi. Phương Thốn nói, ta chọn lựa chọn thứ hai. Nữ thần vương giật mình, nói, ngươi đừng xem ta như trò đùa. Phương Thốn bỗng nhiên cười, đứng dậy, cúi thấp thi lễ với nữ thần vương rồi nói, ta là đệ đệ duy nhất của huynh ấy. Nữ thần vương nhìn vẻ mặt này của Phương Thốn, dường như hơi sững sờ. Một lát sau, nàng mới bỗng cười một tiếng, dường như có chút tự giễu, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, quả nhiên không hổ là người của Phương gia. Nhấc bình rượu lên, nàng chậm rãi uống một hớp, sau đó ngồi thẳng người, sắc mặt hơi nhíu lại. Nàng giống như biến trở về vị nữ thần vương cao cao tại thượng lúc đầu. Thần sắc có chút lười biếng nhìn sang phía Phương Thốn, nhẹ giọng cười nói, việc của huynh trưởng ngươi không phải ai cũng có tư cách biết đến. Điều này cũng không liên quan đến thân phận, mà là những chuyện này quá nặng, chỉ sợ khi tiến nhập vào nội tâm thì sẽ làm ngươi tan nát cõi lòng. Cho nên trước khi ta nói cho ngươi biết thì ngươi phải đi làm một chuyện trước. Làm xong rồi quay lại hỏi ta. Phương Thốn nhíu mày, vì sao? Nữ thần vương uể oải cười nói, bởi vì ta cần xác định xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh. Một khi biết thì có phải là tự hại chết chính mình hay không? Ánh mắt nàng nhìn Phương Thốn, nói, ngươi càng chứng minh được bản lãnh của mình thì chuyện ta nói cho ngươi sẽ càng nhiều hơn một chút. Đương nhiên ngươi cũng đừng nghĩ đến việc bàn điều kiện với ta. Bởi vì ở mức độ nào đó mà nói thì việc ta không nói gì cho ngươi, đối với ngươi mới là tốt. Phương Thốn nghe xong, thật lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, thần vương muốn ta làm chuyện gì? Nữ thần vương nhìn hắn, nói, ở Ô Nha Sơn có một con chó, ngươi đi làm thịt nó đi. Ô Nha Sơn, là con khuyển ma kia. Trong tâm Phương Thốn khẽ động, nhìn phía nữ thần vương nói, vì sao lại thế? Nữ thần vương nhìn thấy ánh mắt của Phương Thốn, thấp giọng nói ra, bởi vì điều này đại biểu cho việc người khác đang vũ nhục Phương gia ngươi. Nghe thấy lời này, sắc mặt Phương Thốn lập tức trầm xuống. Hắn biết lúc mai táng huynh trưởng mình, kỳ thật triều đình từng phái người tới phúng viếng. Mà người lúc ấy đại biểu cho tiên điện tới phúng viếng chắc chắn sẽ không chỉ là một vị thái giám. Với chút bản lĩnh của tiểu thanh liễu thì cũng không thể thăm dò được thông tin của những người này. Nhưng hắn có thể đoán được một chút. Hắn nghĩ rằng có lẽ đối phương chỉ là có chút bất mãn với Phương gia. Nhưng lại không nghĩ tới, đối phương lại làm ra chuyện như vậy. Lúc này nữ thần vương cũng đang nhìn Phương Thốn. Nàng nói khẽ, bây giờ con chó kia rất hung dữ. Nếu như ngươi cảm thấy miễn cưỡng thì có thể không làm. Sắc mặt Phương Thốn trở nên bình thường, cười nói, cũng không phải chuyện lớn gì, không cần nghiêm trọng như vậy, thái độ này không tệ. Nữ thần vương nhìn Phương Thốn một chút, nhẹ nhàng thở dài, đặt vò rượu sang một bên, ta cũng nên đi rồi, ta đưa ngươi đi. Phương Thốn vội vàng đứng dậy, cười hỏi, không biết thần vương muốn đi đâu? Ngươi làm chuyện của ngươi, ta làm chuyện của ta. Nữ thần vương cười cười, nói, có người hại chết tướng chủ dưới tay ta. Đương nhiên là ta muốn đi hỏi hắn một chút. Tướng chủ, Phương Thốn nghe lời này, tâm thần hơi đổi, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều việc. Tướng chủ dưới tay nàng hẳn là bị ông chủ Tần giết đi. Nàng sẽ không đi hỏi ông chủ Tần chứ? Chắc không phải đâu, nhân mạng kia hẳn là nên tính trên đầu mình. Mà khi nàng vừa đến đã nói cho mình biết vị tướng chủ kia cũng không phải do nàng phái tới. Như vậy hẳn là có người lợi dụng tướng chủ của nàng. Cho nên hiện tại nàng đi tìm người trên thực tế chính là tìm người lúc trước muốn gây bất lợi đối với Phương gia ta. Nữ thần vương nhìn biểu lộ của Phương Thốn thì biết hắn đã hiểu được ám hiệu của mình. Trên mặt lộ ra chút ý cười, nói khẽ, xem ra ngươi so với tên ngốc Vương Xích nghe cái gì cũng không hiểu kia thì thông minh hơn rất nhiều, cố gắng có thể sống lâu hơn hắn một chút. Phương Thốn cười nói, chuyến đi này thần vương dự định như thế nào? Trên mặt nữ thần vương lộ ra dáng vẻ tươi cười, nói, nếu như dựa vào thói quen trước đó của ta thì kẻ nào dám hại chết một người của ta? Vậy thì bất kể chuyện gì ta cũng phải giết 10 người của hắn mới được. Khi huynh trưởng ngươi còn sống cũng khuyên bảo ta mấy lần rằng không nên giết nhiều người như vậy. Phương Thốn liền giật mình, thần vương nghe theo sao? Nữ thần vương nhìn hắn, cười nhạt một tiếng, nói, từ đó về sau, mỗi lần ta đều giết tối thiểu 20 tên. Phương Thốn, gạch nối, hiện tại dù sao huynh trưởng ngươi cũng đã chết. Nữ thần vương nở nụ cười, nói, khi hắn còn sống ta đối nghịch với hắn, giờ hắn chết rồi thì cũng nên cho hắn một chút thể diện. Có lẽ không cần giết nhiều như vậy, 9 tên là đủ rồi. Chương 314, như lửa, như máu 2, Phương Thốn nghe xong bất đắc dĩ thở dài. Thể diện của huynh trưởng thật lớn, lão nhị, cố gắng sống cho tốt đi. Nữ thần vương cũng không nói nhiều nữa. Áo bào đỏ phiêu đãng bay ở giữa không trung. Phương Thốn hướng về phía không trung thi lễ. Thần vương cũng nhất định phải cẩn thận. Nữ thần vương cúi đầu nhìn Phương Thốn một chút, không nói gì nữa. Một áng lửa lóe lên, thân hình tan biến giữa không trung. Phương Thốn đứng ở bong thuyền, nhìn bầu trời đêm cùng mây mù bao phủ. Thật lâu sau thấp giọng thở dài. Mà vào lúc này, một vị nữ thần vương mặc áo bào đỏ có thêu hoàng văn đã xuất hiện ở một nơi cách xa phi thuyền hơn 100 dặm. Trên đỉnh đầu nàng có vầng trăng thật lớn. Ở phía dưới ánh trăng nàng chậm rãi đạp không mà đi. Đi tới, khóe mắt nàng đã ướt đẫm. Có giọt nước mắt từ trên gương mặt nàng rơi xuống. Những giọt nước mắt rơi xuống đất liền hóa thành từng hạt châu hình nước mắt màu đỏ. Như lửa, như máu, đợi nữ thần vương rời đi. Phương Thốn lẳng lặng đứng trên phi thuyền một hồi lâu. Sau đó nói, trở về, Tiểu Thanh Liễu cầm lái phía trước phi thuyền. Cũng có nghe thấy nội dung đối thoại của Phương Thốn cùng nữ thần vương. Nhưng lúc này hắn cũng không hỏi gì. Tuy Phương Thốn không nói gì với hắn, nhưng trong lòng Tiểu Thanh Liễu đã hiểu rõ chuyện này. Lúc này phi thuyền đang bay nhanh tới thành Thanh Giang, mà trên đoạn đường này, Phương Thốn cũng lẳng lặng đem một chén trà uống hết. Trong lòng cũng đã nghĩ xong rất nhiều chuyện, như là từ giờ trở đi mình sẽ làm gì, đối phó với sự việc sau này như thế nào. Phương trưởng lão, ngươi quả nhiên không có việc gì. Lúc tới gần thành Thanh Giang, tiểu từ tông chủ là người thứ nhất nhìn thấy phi thuyền chờ. Lập tức vừa mừng vừa sợ, vội vàng bay lên phi thuyền. Nhìn thấy Phương Thốn bình yên vô sự thì mới thở một hơi. Vẻ mặt khẩn trương kia cũng không phải là giả. Ngươi lo lắng cho ta. Phương Thốn cười nhìn về phía hắn. Tiểu từ tông chủ vô ý thức gật đầu một cái. Nói, nếu như ngươi chết, Thủ Sơn Tông của ta cũng sẽ gặp xui xẻo. Nói tới đây hắn hơi lúng túng nhìn Phương Thốn cười. Phương Thốn cười cười, cũng không để ý tới hắn. Hắn nghe phía dưới có nhiều tiếng ồn ào thì đi tới bong thuyền nhìn xuống. Kết quả là không chỉ nhìn tiểu từ tông chủ mà còn thấy ngũ đại tông chủ cũng đã chạy tới cửa thành. Bất quá nhìn dáng vẻ bọn hắn như vậy hẳn là một mực trốn ở trong thành. Nhìn thấy Phương Thốn cưỡi phi thuyền bình yên trở về thì mới vội vàng chạy ra đón. Hồi hộp quan sát, ngoài ngũ đại tông chủ thì bên cạnh cửa thành cũng tụ tập không ít bách tính đều đang giáo giác nhìn. Dù sao vừa nãy khi nữ thần vương xuất hiện cùng đám mây lửa dài mấy trăm trượng quả thực kinh động đến toàn bộ bách tính của thành Thanh Giang. Tuy nhiên với ham muốn xem náo nhiệt thì cho dù vừa nãy bọn họ đều thấy được dáng vẻ gặp nạn của trưởng lệnh cùng các thần tướng trong thành, bọn họ vẫn cứ tụ tập tại nơi này quan sát diễn biến tiếp theo. Phương nhị công tử, vừa nãy đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lúc này ngũ đại tông chủ nhìn thấy Phương Thốn trên bom thuyền, xác nhận hắn không làm sao thì lập tức đạp mây tiến tới không trung. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nhưng bất kể bọn hắn giấu thế nào thì cũng không giấu được vẻ mặt muốn tìm hiểu thực hư kia. Nghe nói người hận Phương Xích nhất là Hoàng Thần Vương, tại sao nàng lại xuất hiện tại thành Thanh Giang? Nàng tìm Phương Nhị Công Tử là vì chuyện gì? Mấu chốt nhất là dựa vào tính tình của nàng thì tại sao bây giờ Phương Nhị Công Tử vẫn còn sống? Trước đó khi tin tức Phương Xích vẫn lạc được truyền đi toàn bộ đại hạ thì mỗi người nói một kiểu. Không ít người hiểu chuyện đều suy đoán về cái chết bất thường này. Có lẽ đã có vị đại nhân vật nào đó nhất thời kìm nén không được nên xuất thủ với Phương gia. Mà người bị suy đoán nhiều nhất chính là vị nữ thần vương kia. Với dáng vẻ dương cung bạt kiếm lúc trước của nàng cùng Phương Xích thì nói là sinh tử đại thù. Cũng không sai lệch lắm, cũng không có gì, cố nhân của huynh trưởng đi ngang qua Thanh Giang nên tìm ta nói mấy câu mà thôi. Tuy Phương Thốn nhìn thấy vẻ mặt vừa lo lắng vừa hiếu kỳ của ngũ đại tông chủ, nhưng cũng không giải thích gì nhiều, chỉ thuận miệng nói qua nội dung chính. Hắn biết việc nữ thần vương xuất hiện ở quận Thanh Giang cùng mình nói chuyện chỉ sợ rất nhanh sẽ truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu lời đồn, nhưng hắn cũng không muốn giải thích. Vào lúc này dù có tỏ vẻ đáng thương hay là nói khoác lác, mang danh tiếng của nữ thần vương tới che chở cho mình thì đều có chỗ tốt. Thế nhưng Phương Thốn hiểu rằng nếu thật muốn biến lần gặp mặt này thành một ưu thế vô hình thì phương pháp tốt nhất ngược lại là không nói gì cả, cái gì cũng không hé nửa lời, khiến cho bọn hắn tự suy đoán. Bọn hắn suy nghĩ càng nhiều, lợi ích của mình càng rõ ràng. Nghe thấy câu trả lời nhẹ nhàng của Phương Thốn, sắc mặt mấy vị tông chủ quả nhiên có chút chần chờ. Lấy thân phận của bọn hắn, nếu Phương Thốn không muốn nói chi tiết thì bọn hắn cũng không tiện hỏi. Chỉ là thấy thần sắc nhàn nhạt của Phương Thốn thì nghi ngờ trong lòng bọn hắn lập tức tăng thêm mấy phần, loại ngờ vực vô căn cứ này cũng có thể nói là cao thâm mạt chắc. Phần phật, ngay khi mọi người mới nói được vài câu, phi thuyền cũng chưa có hạ xuống, thì bỗng nhiên một đám mây xanh xuất hiện từ phía nam, cuồn cuộn tiến tới thành Thanh Giang dưới ánh trăng. Chỉ nhìn đám mây này thì dường như có thể thấy được trong lòng người điều khiển đang rất tức giận và lo lắng. Lúc đám mây chỉ còn cách thành 10 dặm, một tiếng hét phẫn nộ mơ hồ truyền tới, là ai dám đến thành Thanh Giang của ta làm loạn? Mấy vị tông chủ nghe thấy lời này thì đều giật mình, cùng nhau nhìn về phía nam, là Phạm lão tiên sinh tới. Lúc này bách tính đang vừa ngạc nhiên vừa hiếu kỳ, cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía không trung thì thấy một đám mây xanh đang bay nhanh tới. Trong chốc lát đã chỉ còn cách thành khoảng 10 dặm, lúc này mây xanh tản đi, lộ ra một ông lão tóc tai bù xù, người mặc áo bào, trong tay cầm kiếm, râu bạc bồng bềnh, ánh mắt phẫn nộ, trường kiếm trong tay tỏa ra sát khí. Chương 315, nếu vậy thì, bái kiến Phạm lão tiên sinh. Mấy vị tông chủ đều vội vàng hành lễ với hắn, cảm thấy hiếu kỳ, dường như chưa từng thấy qua bộ dáng chật vật như thế này của lão tiên sinh. Trưởng lệnh, văn thư cùng thần tướng của quận Thanh Giang đâu? Vị lão tiên sinh này tiến tới, cũng không để ý tới việc mấy vị tông chủ đang hành lễ, nghiêm nghị hét lớn, mà lúc này trong thành liền có mấy đạo thần quang vọt ra. Là mấy vị trưởng lệnh cùng thần tướng đang chạy tới, bay lên không trung trầm mặc hành lễ với Phạm lão tiên sinh. Lúc này tạm thời không ai có thể lên tiếng, dù có là luyện khí sĩ thì khi bị cắt đầu lưỡi cũng không phải nói mọc lại là lập tức mọc lại được. Đáng chết, tất cả các ngươi đều đáng chết. Mặt Phạm lão tiên sinh đầy vẻ phẫn nộ, nghiêm nghị hét lớn, chỉ tay vào mấy người này nói, ngày bình thường triều đình nuôi các ngươi để làm gì, ngày bình thường lão phu nói với các ngươi như thế nào. Thân là luyện khí sĩ phải không sợ kẻ mạnh, bảo hộ bách tính, các ngươi thế mà còn cho phép yêu nữ, nữ tử kia xông đến thành Thanh Giang làm bách tính của chúng ta hoảng sợ. Thậm chí còn cho phép nàng cắt đi đầu lưỡi. Sắc mặt đám người lộ ra vẻ thảm thiết, nhưng không một ai có thể giải thích. Lão gia bớt giận, lão gia bớt giận, mà lúc này, phía nam lại có một đạo kiếm quang vội vã phi đến. Trên thân kiếm có một vị lão bộc áo xanh đang đứng. Trong tay đang cầm một bộ áo bào, vội vội vàng vàng chạy tới bên người Phạm lão tiên sinh. Cầm áo bào phủ lên người lão, dường như giọng nói mang theo niềm lo lắng vô tận nói với những thần tướng kia. Đến tột cùng các ngươi làm gì vậy? Lại cho phép người bên ngoài xông vào thành. Lão tiên sinh vừa mới bế quan tu hành, nghe thấy thành Thanh Giang có chuyện thì lập tức cưỡng ép xuất quan. Ngay cả áo bào cũng không kịp mặc, cuống quýt chạy đến thành Thanh Giang. Dù sao lão tiên sinh cũng đã có tuổi, mỗi lần cưỡng ép xuất quan đều sẽ khiến nội lực nghịch đảo ngược trở về. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Hắn vừa nói xong, Phạm lão tiên sinh bỗng nhiên ho kịch liệt, máu tươi chảy ra từ khóe miệng bị hắn vung tay áo lau đi. Lão bộc kinh hãi, vội vàng khẽ vuốt lưng lão tiên sinh, đồng thời ném ánh mắt tức giận về phía đám người. Đám trưởng lệnh cùng thần tướng lập tức cúi thấp đầu xuống. Ngay cả năm vị tông chủ đang đứng một bên cũng rất xấu hổ. Ngược lại dân chúng trong thành thấy một cảnh này thì lập tức nhao nhao nghị luận. Nói thật dân chúng cũng không bị thương, chỉ có mấy nhà bị sập mà thôi. Ngược lại rất vui vẻ xem náo nhiệt. Tuy nhiên lúc này thấy Phạm lão tiên sinh lo lắng cho mình như vậy. Tiên sinh tuổi tác đã cao, vừa nghe thấy thành Thanh Giang có chuyện lập tức cầm kiếm chạy đến. Tóc không chải, áo hào cũng không khoác, lòng thương yêu bách tính có thể thấy rõ. Hiện tại đã có không ít người cảm động nhau nhau quỳ xuống. Gào khóc, nhanh, nhanh đi trấn an bách tính. Phạm lão tiên sinh nghiêm khắc nhìn lão bộc bên người. Quát, bất cứ ai bị thương, đều có thể đến quận phủ nhận thuốc. Bất cứ tòa nhà nào bị tổn hại, đều để quận phủ tu sửa. Bách tính chính là gốc rễ của đại hạ ta. Mỗi một chuyện đều là đại sự. Việc lần này ngươi mà làm không tốt lão phu sẽ chém đầu của ngươi. Lão bộc kia liên tục nói vâng. Ngự kiếm hạ xuống thành, nhất thời, thanh âm dân chúng tạ ơn cùng tán thưởng giống như thủy triều dâng lên. Phương Thốn hiền chất, ngươi không sao chứ, mà đến lúc này, vị Phạm lão tiên sinh kia mới đi lên trên phi thuyền. Hơi đánh giá một chút nhẹ nhàng thở ra, tức giận nói, đại hạ có quy định, thần vương thủ quốc, không được tự ý rời khỏi. Vậy mà vị nữ, ai, đường đường nam hoàng thần vương, thế mà lặng lẽ lẻn vào ngoan quốc ta, còn ra thể thống gì? Quy củ đang ở nơi nào? Luyện khí sĩ trong thần cung của ngoan quốc ta, lúc này cũng đang ở nơi nào? Một bên nói, một bên an ủi Phương Thốn. Ngươi không cần lo lắng. Cũng may lần này ngươi không bị làm sao. Nếu không dù lão phu có phải đánh tới triều đình, cũng phải vì ngươi đòi một cái công đạo. Về sau ngươi cũng không cần sợ. Chỉ cần ngươi không gây chuyện, không phạm sai lầm, thì có lão phu ở đây. Xem ai dám động đến ngươi. Nghe những lời này cùng cảm thụ được sự uy nghi lẫm liệt kia. Người xung quanh đều trầm mặc, ngũ đại tông chủ lặng lẽ sau quay đầu đi chỗ khác. Dường như có chút không muốn nhìn, tiểu tử tông chủ ở gần đó cũng đang cúi đầu, mũi chân nhẹ nhàng đá một đoạn dây thừng ở dưới đất chơi. Phương Thốn vừa quay đầu lại thì thấy trên mặt lão tiên sinh có một chút lửa giận còn chưa tán đi. Cùng với vẻ cương nghị, hắn lẳng lặng nhìn một lúc, bỗng nhiên cười, nếu vậy thì, lão tiên sinh tài đức vẹn toàn, vãn bối vô cùng cảm kích. Ngay trước mặt mấy vị tông chủ xung quanh cùng vô số dân chúng phía dưới, Phương Thốn bỗng nhiên lui lại một bước, nhẹ nhàng vái chào, giọng lớn tiếng cảm khái nói, khi huynh trưởng còn sống thì thường thở dài, cho rằng thân là luyện khí sĩ thì cần không sợ mạnh, không ép yếu, lấy bách tính trong thiên hạ làm gốc, bảo vệ chính nghĩa, xua đuổi tà ma thì mới có thể xứng đáng với một thân tu vi này. Vãn bối vốn cho rằng nhân vật bậc này trên thế gian hiếm thấy. Không nghĩ tới ở quận Thanh Giang lại có một vị lão tiên sinh có phẩm tính như vậy. Từ bây giờ thiên hạ to lớn, vãn bối cần gì phải sợ ai đến, chư vị bách tính cũng cần gì phải sợ ai đến. Gạch nối, nghe được những lời này của Phương Thốn, năm vị tông chủ xung quanh đều sửng sốt. Tiểu tử tông chủ càng cảm thấy như là gặp quỷ, ngay cả vị Phạm lão tiên sinh kia cũng cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Dường như không dự đoán được phản ứng này của Phương Thốn. Trước mặt bách tính thành Thanh Giang cùng với chư vị tông chủ đây. Vãn bối là nói thật, đám người kinh ngạc nhìn Phương Thốn dường như là càng nói càng nghiện. Thuở nhỏ vãn bối được huynh trưởng dạy rằng luôn phải kính trọng người khác. Đặc biệt là các vị tiền bối, nhưng nói thật thì có một huynh trưởng kỳ tài như vậy ở bên cạnh. Vậy thì có bao nhiêu tu sĩ thế gian có thể lọt được vào mắt của ta? Chương 316, hơi thấp kém, chỉ có Phạm lão tiên sinh này. Duy nhất chỉ có vị đại thánh nhân của thành Thanh Giang này. Từ xưa đến nay lão tiên sinh đã làm ra rất nhiều việc thiện. Cũng không nói đâu xa, chỉ từ chuyện hôm nay là có thể nhìn ra được lòng yêu thương bách tính của lão tiên sinh. Lần này lão tiên sinh triệu tập lục đại tông môn chúng ta tới bàn luận về việc trảm yêu trừ ma. Tuy Thủ Sơn Tông chúng ta vốn cảm thấy thực lực bản thân hơi yếu kém, sợ là không thể làm gì được những yêu ma kia, nhưng giờ đây có lão tiên sinh hậu thuẫn cho chúng ta. Vậy thì trong thiên hạ còn có yêu ma nào mà không giết được? Còn có yêu tà nào dám làm loạn ở Thanh Giang ta? Vừa nói chuyện hắn vừa quay người lại, cúi người về phía không trung hành lễ, cũng giống như là đang hướng về bách tính phía dưới hành lễ vậy. Lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, một mặt ngưng trọng nói, vừa nãy trong biệt viện lão tiên sinh nói với chúng ta rằng có hai tên quỷ quan cùng khuyển ma. Một tên ở ngoài sáng, một tên ở trong tối cùng nhau náo loạn thành Thanh Giang. Gây họa cho bách tính, khiến cho lão nhân gia ông ta rất phiền lòng. Giờ đây, Thủ Sơn Tông ta muốn thay mặt Phạm lão tiên sinh giải quyết sự tình này. Vì dân vì nước lập lời thề ở đây, xin thề cho dù có bỏ ra bất cứ giá nào cũng phải làm thịt hai con tai họa này. Nói xong hắn quay người lại hành lễ với năm vị tông chủ. Không biết chư vị tông chủ tiền bối có đồng ý để chúng ta làm việc này không? Cái gì? Lúc này bất luận là ngũ đại tông chủ, tiểu từ tông chủ, bách tính phía dưới, trưởng lệnh cùng các thần tướng đang quỳ, thậm chí ngay cả Phạm lão tiên sinh cùng lão bộc đều bị những lời nói này làm cho ngây ngần cả người. Tại sao bỗng nhiên lại kích động như vậy? Phải đến khi Phương Thốn quay người nhìn thì năm vị tông chủ mới bỗng nhiên phản ứng lại. Nhìn qua khuôn mặt vô cùng thành ý của Phương nhị công tử khiến bọn hắn có chút lúng túng. Lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người bọn họ. Áp lực đè nặng như một ngọn núi khổng lồ. Năm vị tông chủ nhìn nhau, cũng chỉ đành bất đắc dĩ đưa tay đáp lễ. Điều này, tất nhiên là được, rất tốt. Phương Thốn nghe xong lập tức trả lời, rồi sắc mặt nghiêm nghị nói tiếp. Ở Ô Nha Sơn có khuyển ma làm loạn, ăn tươi nuốt sống bách tính, yêu khí ngập trời. Thủ Sơn Tông đã sớm nhìn không vừa mắt, muốn xuất thủ tiêu diệt hắn, trả lại cho bách tính Thanh Giang một mảnh yên bình. Chỉ là khuyển ma cũng khá lợi hại. Thủ Sơn Tông một cây chẳng làm nên non, nhưng bây giờ đã có được sự giúp đỡ của ngũ đại tông môn. Vậy thì con khuyển ma này đã được định sẵn ngày chết. Vừa nói, vừa hành lễ với Phạm lão tiên sinh, sau đó lại hành lễ với bách tính phía dưới. Quát, chư vị hương thân phụ lão ở đây xin hãy chứng kiến. Trong vòng 7 ngày, Thủ Sơn Tông ta chắc chắn đem đầu của khuyển ma treo tại cửa thành Thanh Giang. Vì bách tính xả giận, nghe hắn nói xong, bách tính phía dưới hơi ngẩn người. Sau đó hưng phấn kêu lớn lên, chém khuyển ma, bảo vệ bách tính, Thủ Sơn Tông trảm yêu trừ ma. Thật đúng là phong thái của tiên nhân, tạ ơn Phương nhị công tử đã làm chủ cho bách tính. Gạch nối, vô số thanh âm cảm kích như sóng vỗ bay lên bầu trời. Mà nhìn một cảnh này, ngũ đại tông chủ cảm thấy rất hủy khuất. Tình huống này là sao? Nhiệm vụ mà Phạm lão tiên sinh vừa mới cho lục đại tông môn còn cần ngươi nói lại lần nữa sao? Bọn hắn suy nghĩ kỹ rồi, bên trong ba nhiệm vụ này thì chỉ có một cái là dễ làm. Cho nên việc mời mọi người đến thành Thanh Giang uống rượu kỳ thật cũng là để cho lục đại tông môn có chỗ để thương lượng, quyết định rằng nên giết khuyển ma như thế nào, ai là chủ, ai là thứ, bài binh bố trận như thế nào, cuối cùng là phân chia điểm công đức ra sao. Chỉ là còn chưa thương lượng xong thì đã bị trì hoãn bởi sự xuất hiện của nữ thần vương. Lúc này Phương Thốn đúng là đã khiến kế hoạch của bọn hắn hoàn toàn rối loạn. Rõ ràng là chuyện lục đại tông môn cùng nhau làm, bây giờ sao giống như là ngươi cầm đầu vậy? Mà Phạm lão tiên sinh đứng một bên nhìn, áo bào vẫn chưa khoác lên, tóc vẫn đang tung bay trong gió. Trong lòng cũng hơi kinh ngạc, rõ ràng vừa rồi mình làm ra một màn xúc động khiến bách tính nhao nhao cảm kích. Bây giờ làm sao lại giống như là người ngoài cuộc, tình hình biến đổi nhanh như vậy? Mấy câu khen người này hình như không đúng lắm. Lúc hắn cùng thần vương gặp nhau đã xảy ra chuyện gì? Chưa kịp suy nghĩ kỹ thì Phương Thốn đã quay người lại. Nói, lão tiên sinh cảm thấy thế nào? Phạm lão tiên sinh sững sờ một chút mới phản ứng lại được. Vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu nói, người có trái tim rất nhân hậu. Cảm ơn tiên sinh, Phương Thốn đạt được sự tán thành của hắn thì tạ ơn rồi quay sang ngũ đại tông chủ. Trầm giọng nói, trước có mệnh lệnh của Phạm lão tiên sinh, bây giờ lại có bách tính Thanh Giang làm chứng. Chúng ta là luyện khí sĩ, sao dám lười biếng việc trảm trừ yêu ma, cho con khuyển ma kia sống lâu thêm một ngày thì sẽ không biết có bao nhiêu bách tính gặp nạn. Cho nên tại hạ cả gan hẹn 3 ngày sau cùng chư vị cao thủ của tông môn gặp nhau tại thành Thanh Giang, đi đến Ô Nha Sơn tiêu diệt con khuyển ma kia. Chư vị tiền bối thấy thế nào? Không có vấn đề gì chứ? Ngũ đại tông chủ đang một lòng muốn làm người ven đường, nhanh nhanh bị lãng quên một chút. Lập tức lại bị vô số ánh mắt của dân chúng bao phủ. Giờ phút này, trong lòng bọn hắn không biết có bao nhiêu vấn đề muốn nói. Càng là không muốn đáp ứng chuyện này, nhưng đón nhận nhiều ánh mắt của bách tính như này thì bọn hắn làm sao dám nói ra được. Dù sao Phương Thốn nói để khuyển ma sống thêm một ngày thì sẽ không biết có bao nhiêu bách tính gặp nạn, bây giờ bọn hắn phản đối một tiếng thôi thì có khi nào tính mạng của bách tính gặp nạn kia sẽ tính lên đầu của bọn hắn không? Sắc mặt mấy vị tông chủ ngượng ngùng, không dám không đáp ứng, qua loa gật đầu, tốt, chương 317, hơi thấp kém hai, thấy bọn hắn gật đầu, Phương Thốn lập tức trầm giọng gật đầu theo, nói, việc này không nên chậm trễ, hiện tại vãn bối muốn ngay lập tức trở về chỉnh đốn đội ngũ. Nói xong, hắn một lần nữa hành lễ với bách tính phía dưới, lập tức dấy lên làn sóng ngưỡng mộ, điều này, xem như quyết định rồi sao? Vẻ mặt mấy vị tông chủ đều vô cùng phức tạp, trong lòng khó chịu không gì sánh được. Nhìn trộm về phía Phạm lão tiên sinh một chút thì phát hiện dường như dáng vẻ vị lão tiên sinh này cũng có chút không rõ chuyện gì đang xảy ra. Mà vào lúc này, Phương Thốn mặt không biểu tình, trước hành lễ với Phạm lão tiên sinh, sau lại hành lễ với ngũ đại tông chủ, cũng không nói thêm gì nữa, quay người leo lên phi thuyền, chậm rãi bay đi trong vô số ánh mắt quan sát. Trong thành chỉ còn lại Phạm lão tiên sinh và ngũ đại tông chủ đang sững sờ, cùng một đám bách tính đang kích động reo hò. Điều này, Phương nhị công tử, vừa rồi có phải là hơi quá hay không? Lúc phi thuyền đã bay được hơn 100 trượng, tiểu tư tông chủ mới thoáng có phản ứng, mà nhìn vẻ mặt kia cũng không biết là muốn khóc hay là muốn cười. Dáng vẻ dường như muốn nói rất nhiều thứ, nhưng lại không dám nói, chỉ có thể ủy khuất giấu ở trong lòng. Hơi quá gì? Lúc này Phương Thốn đã khôi phục bình tĩnh, cười cười nhìn hắn, quá, quá lỗ mãng đi. Tiểu tư tông chủ do dự nói ra hai chữ lỗ mãng, nhìn trộm Phương Thốn một chút, thấy hắn không có vẻ gì là tức giận, mới vội vàng nói ra, ta thật sự không nghĩ tới, làm sao ngươi bỗng nhiên làm chuyện này náo loạn cả lên. Khuyển ma kia cũng không phải là tiểu yêu bình thường, nhìn độ coi trọng của Phạm lão tiên sinh đối với nó là biết nhất định là khó đối phó. Nhất là nó ở Ô Nha Sơn đã thu thập được một đám yêu quái tinh anh làm binh lính, gần như trở thành một tai họa lớn của quận Thanh Giang. Cho dù là Cửu Tiên Tông e rằng cũng không dám đánh cược có thể diệt trừ nó đâu. Nghe tiểu tư tông chủ nói, Phương Thốn lập tức nở nụ cười. Ta hiểu, con khuyển ma kia vô pháp vô thiên, làm việc không kiêng nể gì cả. Nếu như là dễ đối phó vậy sợ là đã bị luyện khí sĩ của quận Ô Hà chém giết. Nhưng hiện tại nó vẫn bình yên, thậm chí càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Vậy thì có thể nói nó có mấy phần bản lĩnh thực sự. Nói không chừng có thể so với kim đan cao giai, thậm chí là đại yêu Nguyên Anh, lại còn thêm việc nó mời chào một đám yêu thú, rốt cuộc thế lực của nó mạnh như thế nào. Khiêm tốn mà nói tối thiểu cũng gấp 3 lần Thủ Sơn Tông. Khoa trương mà nói thì cũng có khả năng vượt qua cả Cửu Tiên Tông. Mà đối mặt với đối thủ khó chơi như thế này, nội tình Thủ Sơn Tông cũng không đủ, căn bản là không trêu chọc nổi. Trên thực tế trong ý nghĩ của tiểu tử tông chủ thì đối mặt đại yêu bậc này thì đừng nói là đảm nhiệm nhiều việc. Thủ Sơn Tông chỉ cần canh lúc ngũ đại tông môn liên thủ tiêu diệt nó, đi theo lăn lộn kiếm một chút công đức, có cảm giác tham dự một chút cũng đã là rất khá. Ngươi hiểu, hiểu mà ngươi còn nói như thế sao? Tiểu tử tông chủ không dám trách móc, cố gắng làm cho những lời phàn nàn của mình nghe nhẹ nhàng hơn một chút. Ta đây cũng là vì Thủ Sơn Tông thôi mà. Phương Thốn quay đầu nhìn về phía hắn, cười nói, chẳng lẽ ta không biết việc ngũ đại tông môn bày tiệc rượu là để làm gì sao? Nếu lần này không có con Phượng Hoàng kia đột nhiên tới, sợ là hiện tại việc ba nhiệm vụ này nên được làm như thế nào? Những điểm công đức kia được phân ra sao? Đều đã sớm có kết quả. Ta cũng biết rõ nếu cứ như vậy, Thủ Sơn Tông nhất định không được chia chén canh ngon. Chúng ta cũng không có tư cách được phân chén canh ngon. Tiểu tư tông chủ bày ra vẻ mặt đau khổ, nói, mặc dù tìm về được bảo thân pháp, nhưng thực lực của Thủ Sơn Tông chúng ta, Phương Thốn cười nói, nếu như Thủ Sơn Tông muốn vào hàng ngũ lục đại tông môn thì nhất định phải có đại công đức, đại danh vọng, người người hướng tới, nhưng nếu chúng ta chỉ là đi theo sau lưng ngũ tông, được bọn hắn tùy ý phân cho chút nước hoa quả thì đừng nói trong năm nay, mà là 3 năm nữa, thậm chí 6 năm, 9 năm, cũng không chắc có thể thành công. Chỉ khi tự chủ đứng ra lãnh đạo một phen đại sự, lập chút công lao sự nghiệp thì mới hơi có hy vọng. Lien hệ ZL 0769417798. Tiểu tư tông chủ ngập ngừng, nhẹ nhàng gật đầu, nói, trưởng lão nói rất đúng, nhưng sau đó lại than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ tự giễu, nói, nhưng chỉ sợ lúc trảm trừ yêu ma thì ngũ đại tông môn cũng không chịu xuất toàn lực. Thủ Sơn Tông chúng ta nhận vị trí thủ lĩnh của việc lần này, chiếm hết thanh danh, chúng ta không có bị bọn hắn cự tuyệt cùng châm chọc, cũng đã là cho Phương nhị công tử ngươi mặt mũi rồi. Ta hiểu được, Phương Thốn biết tiểu tử tông chủ đang nói sự thật, cười nói, kỳ thật có thanh danh là đủ rồi. Tiểu tử tông chủ lập tức có chút không hiểu nhìn về phía hắn. Phương Thốn cười cười, nói, dù lão tiên sinh hay ngũ đại môn phái thì đều biết tầm quan trọng của thanh danh. Mà ta lại cảm thấy cách bọn hắn đoạt thanh danh lại hơi thấp kém. Phi thuyền về tới trong tông môn vào sáng sớm ngày thứ hai. Lúc này, Thủ Sơn Tông vẫn yên bình, có đệ tử ở trong núi đang luyện khí, có đệ tử đang hái thuốc, có đệ tử chuẩn bị rời núi đi kiếm điểm công đức. Cũng có hai vị trưởng lão đang ôm vò rượu ngủ say trong đạo đức điện. Sương sớm đang lên, một khung cảnh yên bình của tiên gia, cũng không có người nào biết trưởng lão nhà mình đã náo loạn ở quận Thanh Giang như thế nào. Tiểu tử tông chủ tuy không hiểu đoạt thanh danh mà lúc trước Phương trưởng lão nói là sao. Nhưng bất kể thế nào, nếu Phương Thốn trưởng lão đã hứa hẹn thậm chí lập lời thề thì cũng không cần để ý đến các tông môn. Khác, nhà mình nhất định phải cố gắng hết sức. Thế là lúc trên phi thuyền hắn thức nguyên một đêm không ngủ lập lên một kế hoạch sơ bộ. Bây giờ nhất định phải gọi các đệ tử về để bàn tiếp. Chương 318, tự sắp xếp. Chỉ là lúc hắn chuẩn bị hạ phi thuyền để đi gõ chuông cảnh tâm trên đạo đức điện thì không nghĩ rằng Phương Thốn trưởng lão lại ngáp ngủ, muốn trở về núi Ngọc Kính để ngủ bù, thẳng chân đạp tiểu từ tông chủ khỏi bong thuyền. Mới chỉ hai ngày mà Phương trưởng lão, cả người vị Phương trưởng lão này giống như bùn nhão, buồn ngủ nói, ngươi tự sắp xếp đi. Trong lòng tiểu từ tông chủ gấp như lửa đốt, tràn đầy bất đắc dĩ, thậm chí hắn còn nghĩ, chẳng lẽ Phương trưởng lão định dùng pháp bảo gì của huynh trưởng hắn truyền lại sao? Mặc kệ tiểu từ tông chủ đi làm hết thảy những gì có thể. Phương Thốn lại về tới núi Ngọc Kính, đặt đầu nằm xuống, ngủ một giấc thật thoải mái. Lúc tỉnh lại thì cảm thấy tinh thần thoải mái, nhìn sắc trời ngoài điện đã tối xuống là biết hiện tại là ban đêm. Hắn cùng mấy tông môn kia ước định 3 ngày sau sẽ gặp nhau ở thành Thanh Giang. Mà thời gian Thủ Sơn Tông đến thành Thanh Giang, cho dù dùng phi thuyền thì cũng mất khoảng 1 ngày, mà bây giờ đã ngủ 1 ngày. Nói cách khác, cho dù là đi đường suốt đêm, thời gian của hắn cũng chỉ còn lại hơn 1 ngày. Chắc hẳn lúc này tiểu từ tông chủ đã gấp muốn lên phát hỏa. Phương Thốn than thở, sau đó đứng lên, chuẩn bị ăn chút cơm. 3 người Vũ Thanh Ly, Tiểu Thanh Liễu, Tiểu Hồ Ly đều đã chờ bên trong điện. Chắc hẳn bọn họ cũng đều biết lời hứa của Phương Thốn tại thành Thanh Giang. Chỉ là dù sao bọn hắn cũng hiểu rõ Phương Thốn, nên lúc này mặc dù đang chờ mệnh lệnh của Phương Thốn thì cũng không sốt ruột. Phương Thốn từ từ ăn xong một bát canh hạt sen, sau đó nói với Tiểu Thanh Liễu, gọi mấy lão ma kia vào núi đi. Tiểu Thanh Liễu lập tức cười nói, bọn hắn biết công tử cần dùng đến, vậy nên đã chờ sẵn ngoài núi. Nói xong hắn chạy ra ngoài điện, không đến 1 phút sau đã thấy mấy đạo nhân ảnh từ ngoài điện cung cung kính kính đi đến. Lâm Cơ Nghi bái kiến công tử, Quái Ly bái kiến công tử, Quỷ Thích Lư Sinh bái kiến công tử, Hồng Đào bái kiến công tử. Người tới chính là mấy vị lão ma đã một đường đi cùng Phương Thốn từ thành Liễu Hồ đến Thủ Sơn Tông. Đương nhiên, trước kia lúc ở thành Liễu Hồ, Phương Thốn là luyện tức cảnh, thì gọi bọn hắn là lão ma cũng được, chứ bây giờ vẫn gọi là lão ma thì có chút không hợp lý. Mà mấy người này rõ ràng cung kính hơn so với lúc ở thành Liễu Hồ. Khi vừa vào điện, bọn họ thành thật cúi đầu bái kiến Phương Thốn, tuy im lặng cúi đầu, nhưng trên mặt bọn hắn lại biểu lộ vẻ rất vui mừng. Đặc biệt dù là Phương Thốn cũng nhìn ra được khí tức trên người bọn họ có thêm mấy phần quỷ dị. Một thân bản lĩnh so với lúc ở thành Liễu Hồ thì đã mạnh hơn không ít. Xem ra việc nghiên cứu bộ thần minh luyện thân pháp kia cũng đem lại cho bọn hắn không ít lợi ích. Phương Thốn nhìn qua đám người một chút, cười nói, cũng đã 2 tháng, gần đây các ngươi như thế nào? 4 người đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau quỳ gối, công tử ân sâu nghĩa dày, chúng ta cảm động đến rơi nước mắt. Phương Thốn có thể nhận ra được trong lời nói này đúng là có vẻ cảm kích. Dù sao bọn hắn là những người trong giang hồ, vô luận là phương pháp tu hành hay là thần thông thuật pháp, tài nguyên tu hành cũng đều không có nguồn, hơn phân nửa chỉ là tu luyện thân pháp mệnh ngũ phẩm. Việc được mình ban cho bảo thân pháp tứ phẩm đối bọn hắn mà nói thì có ý nghĩa to lớn không thể diễn tả được. Nhất là đối với luyện tức cảnh như Lâm Cơ Nghi và Hồng Đào Nương Tử thì càng là một phen tạo hóa lớn. Đương nhiên, người giang hồ tự có bản chất kiệt ngạo cùng giã tính khó thuần. Nếu như mình mong chờ bọn họ trung thành tuyệt đối với mình chỉ vì một đạo pháp tứ phẩm. Ha ha, người lăn lộn trong giang hồ cũng không ngốc. Lần này gọi các ngươi tới là bởi vì có một số việc cần các ngươi làm. Không dài dòng nữa, Phương Thốn nói thẳng, mấy vị tán tu giang hồ nghe xong vẻ mặt lập tức biến sắc. Thái độ cũng ngưng trọng hơn, Lâm Cơ Nghi hơi đứng thẳng lên, cung kính nói, chúng ta đã biết được chuyện lời thề của công tử tại thành Thanh Giang. Nếu công tử có việc gì cần chúng ta làm thì xin công tử hãy trực tiếp phân phó. Mệnh của mấy người chúng ta đều là của công tử, từ lâu đã không đếm xỉa. Không chỉ Lâm Cơ Nghi mà ngay cả vài người khác cũng nghĩ như vậy. Trước đây lúc tại thành Liễu Hồ, bọn hắn bị Phương Thốn dùng sinh tử phù thì tính mệnh đã không còn là của mình. Bây giờ lại bỗng nhiên lại cho bọn hắn thần minh bảo thân pháp. Đơn giản là một phen đại tạo hóa, nhưng bọn hắn cũng không ngốc. Trên giang hồ không có vàng từ trên trời rơi xuống. Người ta vì cái gì mà phải cho mình tạo hóa lớn như vậy? Dựa vào quy củ giang hồ thì người ta cho mình lợi ích càng lớn. Đại biểu rằng mình phải chuẩn bị càng tốt để bán mạng cho người ta. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Sau khi nghe những lời này, Phương Thốn lại cười nói. Ai nói ta gọi các ngươi vì việc này? Mấy vị tán tu liền giật mình, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Hôm qua ngươi hứa hẹn ở thành Thanh Giang, hôm nay lại gọi chúng ta tới. Nếu không phải là vì việc này thì là việc gì? Ta rất vừa ý với thành Thanh Giang này. Phương Thốn nhìn đám người một chút, nhẹ nhàng cười nói. Các ngươi có thể giúp ta đánh chiếm không? Mẹ kiếp, mấy vị lão ma nghe xong thì kém chút nữa ngã xuống đất. Chúng ta vừa mới an tâm một ít, bây giờ nhiệm vụ ngươi giao cho chúng ta lại ác độc hơn trong tưởng tượng nhiều như vậy. Đây chính là thành Thanh Giang đấy, cái thành này lớn hơn rất nhiều so với thành Liễu Hồ. Đồng dạng nước sâu hơn không biết bao nhiêu lần, trong đó có bao nhiêu thế lực tựa như cành lá đan xen khó gỡ. Mây mù che phủ, ai cũng có chỗ dựa không đơn giản, ai cũng có thực lực thâm sâu. Thậm chí chẳng cần nhắc đến những điều này, chỉ cần nhìn mấy vị lão quái kim đan cắm rễ ở đây bao lâu nay. Cử phách một phương, vậy thì chỉ bằng mình mấy người này thì có thể làm nên chuyện gì? Chương 319, tự sắp xếp 2, dường như Phương Thốn hiểu được bọn họ đang nghĩ gì. Nhẹ giọng nói, bây giờ mấy vị trưởng lệnh cùng thân tướng của quận Thanh Giang đều đang bị thương với bị dọa cho. Phát sợ, chẳng còn tâm trí mà để ý sự vụ, thời gian tới các đại tông môn cũng sẽ bận rộn. Không rảnh mà lo mấy việc còn con trong giang hồ. Cho nên đây chính là thời thế của các ngươi. Mấy vị lão ma liếc nhau. Trong lòng có chút kinh ngạc. Không biết vì sao Phương Thốn lại hiểu rõ ràng thế cục của thành Thanh Giang như vậy. Nhưng bọn hắn biết thực lực của mình ra sao. Mặc dù có được thần minh luyện thân pháp. Nhưng thời gian tu luyện còn thiếu. Lại thêm thành Thanh Giang ngọa hổ tàng long. Người ngoài rất khó nhúng tay. Lấy bản lãnh của bọn hắn thì chẳng khác nào châu chấu đá xe. Dù sao thành Thanh Giang cùng thành Liễu Hồ có khác biệt rất lớn. Bọn hắn làm sao tung hoành thoải mái như trước kia được. Cường Long không ép nổi địa đầu xa. Đạo lý này ta biết. Cho nên các ngươi không cần phải lo lắng. Thấy vẻ mặt bọn họ. Phương Thốn cười cười. Ném một cái túi nhỏ ra trước mặt bọn hắn. Tăng thêm cái này. Các ngươi làm được không? Thời điểm mấy vị lão ma nhìn thấy cái túi này thì con ngươi co rụt lại. Bọn hắn biết đây là sinh tử phù mà Phương Nhị công tử dùng để khống chế mình. Cũng biết cái đồ chơi này khủng bố đến mức nào. Giờ đây nhìn thấy cái túi này ở trước mắt, trái tim bọn hắn không khỏi nhảy lên một cái. Nếu là có thể sử dụng cái thứ gần như không cách nào giải được này. Đi khống chế một số lão ma tà quái trong thành Thanh Giang. Thêm cái này nữa thì sao? Phương Thốn nhẹ nhàng đặt một tấm ngân phiếu ở bên cạnh cái túi nhỏ. Mấy vị lão ma nhìn qua mệnh bên trên giá ngân phiếu. Hô hấp lập tức trở nên dồn dập, sau đó không chờ bọn họ trả lời. Phương Thố vừa cười, vừa bưng lên chén trà, nói, nếu như thêm đạo pháp này nữa thì sao? Mấy vị lão ma đã gần như không thở nổi, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thốn. Trước đây Phương Thốn sai người giao đạo pháp tứ phẩm cho bọn hắn. Quả thực là khiến bọn hắn rất bất ngờ, mặc dù bọn hắn cũng nhìn ra đạo pháp kia dường như là bản không hoàn chỉnh. Nhưng đó vẫn là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Huống hồ, nếu Phương Thốn đã để bọn hắn nhìn ra điểm không trọn vẹn, vậy thì đồng nghĩa với việc chỉ cần làm việc tốt là có khả năng bù đắp đạo pháp này. Dù sao bọn hắn cũng không phản bội được, còn lo lắng cái gì? Mà truyền cho chính mình là một chuyện, bọn hắn cũng có thể truyền công pháp ra ngoài nha. Đạo pháp tứ phẩm tiến nhập giang hồ, điều này đối với những người bị cắt đứt con đường tu luyện. Không có hy vọng gì thì có lực hấp dẫn lớn đến thế nào? Công tử, đến tột cùng là muốn cái gì? Trong bầu không khí có chút kinh hỉ này, Lâm Cơ Nghi bỗng nhiên thở ra một hơi, ngẩng đầu hỏi, Phương Thốn cười nhìn về hướng hắn, nói, ngươi cứ nói đi, tâm thần Lâm Cơ Nghi run lên, vội vàng cúi đầu, nói, bất luận công tử muốn gì chúng ta cũng đều làm được. Phương Thốn nghĩ một chút, phát hiện câu trả lời này đủ khiến mình hài lòng, đi đi, phất tay ra hiệu cho đám người giang hồ thối lui, Phương Thốn dường như hiểu rõ ý nguyện của đám người này. Ngược lại trong lòng Vũ Thanh Ly có chút không hiểu, nếu như mình không lầm, Phương Nhị công tử là bảo mấy người giang hồ này đi đánh chiếm địa bàn sao? Thế nhưng bây giờ chuyện tiêu diệt Huyền Ma còn chưa xử lý xong mà. Vậy mà ngươi đã muốn lợi dụng sơ hở của Thành Thanh Giang vào lúc này rồi sao? Mấu chốt của sự việc ở Ô Nha Sơn cũng không nằm trên người bọn hắn. Phương Thốn nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn thì chủ động giải thích một câu. Sau đó cười nói với Tiểu Thanh Liễu, lúc này chắc hẳn vị tiểu tông chủ kia cùng với hai vị trưởng lão trong Đạo Đức Điện đã sắp phát. Điên đi, ngươi mau mời hai vị trưởng lão Kim Ngân với Phú Quý đến đây. Phương trưởng lão tìm chúng ta tới là vì chuyện gì vậy? Sau khi Tiểu Thanh Liễu đi không lâu, liền thấy ở cửa đại điện có hai người đang ngó giáo giác. Thì ra là hai vị trưởng lão Hàn Thạch và Thanh Tùng. Lúc này nhìn dáng vẻ bọn họ thì có vẻ hơi chột dạ, bối rối đi tới, mà lúc này ngoài núi có một người cũng sốt ruột, nhưng vì không được gọi đến nên tiểu tử tông chủ cũng không dám vào trong. Chỉ có thể đứng ở ngoài núi thò đầu vào nhìn, mời hai vị trưởng lão ngồi, người đâu mau dâng trà. Phương Thốn đứng dậy tiếp đón bọn họ, sau đó phân phó tiểu hồ nữ ở bên cạnh. Hai vị trưởng lão vội vàng cười nói, không cần không cần, không uống trà không uống trà. Phương Thốn cười theo, nói, vậy thì ăn chút trái cây. Hai vị trưởng lão vội vàng xua tay, không cần không cần, khách khí cái gì, Phương Thốn cười ngồi xuống, dứt khoát vào thẳng vấn đề. Hai vị trưởng lão cũng đã biết về chuyện tiêu diệt Huyền Ma rồi chứ? Thanh Tùng và Hàn Thạch trưởng lão liếc nhau một cái, vẻ mặt có chút phát khổ, nói, sáng sớm nay đã biết, lúc tông chủ nói cho chúng ta thì chúng ta còn chưa tỉnh rượu đâu. Mà sau khi nghe xong tin tức này thì lập tức tỉnh. Cái này, Phương trưởng lão có lòng trảm yêu trừ ma khiến hai chúng ta cực kỳ bội phục. Chỉ là trong lòng còn có chút hiếu kỳ, Phương trưởng lão đến cuối cùng là chuẩn bị dùng biện pháp gì để đối phó. Không đợi bọn hắn nói xong, Phương Thốn đã cười nói, thật ra việc này còn phải dựa vào hai vị trưởng lão. Cái gì? Hai vị trưởng lão sững sờ, rút chút nhảy dựng lên, vẻ mặt Thanh Tùng trưởng lão đau khổ nói, cái này, không dối gạt Phương trưởng lão, mặc dù một thân tu vi của ta là kim đan, thế nhưng tu vi này của ta căn bản là do cắm đầu tu luyện. Đã 10 năm rồi chưa động thủ với người khác. Hàn Thạch trưởng lão cũng cười khổ nói, từ nhỏ mẹ của ta đã dạy ta rằng không được đánh nhau. Gạch nối, Phương Thốn sửng sốt một chút, ta đâu có nói để các ngươi đi xông pha chiến đấu. Hai vị trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, Thanh Tùng trưởng lão có chút xấu hổ nói, vậy chỉ để một mình tông chủ xông pha chiến đấu thì hình như không tốt lắm. Chương 320, Thủ Sơn đệ tử, trảm yêu trừ ma. Hàn Thạch trưởng lão hít một hơi rồi nói, quả thực cũng không tốt lắm, nhưng ai bảo hắn là tông chủ. Hai người liếc nhau, tỏ ra dáng vẻ đã giải quyết xong vấn đề. Phương Thốn, gạch nối, bỗng nhiên hắn có chút hiểu ra lúc trước vì sao khi tiểu tử tông chủ bán linh mạch cho mình thì lại vui mừng như vậy, thật ra cũng có thể lý giải ý nghĩ của hai vị trưởng lão này. Trên thực tế ngày hôm qua tiểu tử tông chủ cũng nghĩ như vậy. Bây giờ hai vị này cộng thêm tiểu tử tông chủ chính là toàn bộ chiến lực cao cấp mà Thủ Sơn Tông có thể đem ra, mặc dù vị trưởng lão bị điên phía sau núi kia rất lợi hại. Nhưng nếu đi qua mời hắn, chỉ sợ còn chưa hàng được yêu thì đã bị ông ta hàng trước rồi. Bằng hai ba con mèo con này mà muốn đi đối phó với con Huyền Ma đã chiếm lấy đỉnh núi rồi tự phong mình làm yêu vương kia, chỉ có thể nói là lấy trứng chọi đá. Ta mời hai vị tới, không phải là để thảo luận việc ai sẽ xuất thủ. Phương Thốn cười cười, nhìn hai vị trưởng lão, nói, nhưng thật ra là có chuyện khác, cần hai vị xuất lực. Không phải xuất thủ. Hàn Thạch trưởng lão nghĩ một lúc, vẻ mặt hơi biến đổi, chẳng lẽ là xuất tiền? Vẻ mặt Phương Thốn có chút cổ quái, kiềm chế nói, cũng không phải xuất tiền. Sắc mặt hai vị trưởng lão lập tức dễ nhìn rất nhiều, nói, vậy thì không sao rồi, Phương trưởng lão cứ việc phân phó. Phương Thốn cười cười, chăm chú nhìn hai vị trưởng lão này, nói, ta muốn hỏi một vấn đề. Hai vị trưởng lão biết mắng người chứ? Cái gì? Hai vị trưởng lão Thanh Tùng cùng Hàn Thạch lập tức ngây ngần cả người. Mắng ai? Phương Thốn không đáp, chỉ là nói, chỉ cần mắng được thì cho 3 viên long thạch, chửi tốt, khiến ta hài lòng thì cho 10 viên. Mẹ nó, hai vị trưởng lão bỗng nhiên đứng lên, suýt nữa làm đổ bàn trà cùng cái ghế. Bốn con mắt đồng thời nhìn Phương Thốn, thần sắc uy nghiêm, mang theo một cỗ sát khí kinh người. Phương Thốn bị ánh mắt của bọn hắn dọa đến sợ hãi. Có vấn đề gì sao? Phương trưởng lão, ngươi có biết hay không? Ta tuy là kim đan, nhưng là kim đan do khắc khổ tu luyện mà thành. Phú quý trưởng lão nghiêm túc nói, cho nên, ta bình thường động miệng chứ tuyệt không động thủ, có thể mắng chửi người, chứ không bao giờ đánh nhau. Kim ngân trưởng lão cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, từ nhỏ tuy bệ già của ta không cho phép ta đánh nhau, nhưng nàng đã dạy ta binh pháp mắng người, chuyên dùng để mắng người đến chết. Phương Thốn nổi lòng tôn kính, hành lễ với hai người, việc này, ổn, thời gian 3 ngày rất nhanh sẽ đến. Lục đại tông môn cùng hẹn nhau ở thành Thanh Giang, thời điểm đến Ô Nha Sơn chém yêu, tất nhiên Thủ Sơn Tông cũng phải huy động nhân thủ. Trong 2 ngày này tiểu tử tông chủ có thể nói là bận đến sứt đầu mẻ trán. Vừa tuyên bố công đức chiếu của tông môn, vừa xem xét các loại kế hoạch, vừa dùng tất cả biện pháp để nghe ngóng tình hình phía Ô Nha Sơn. Cuối cùng, hắn huy động toàn bộ Thủ Sơn Tông, nhân số tổng cộng có 1 vị tông chủ, 2 vị trưởng lão, cùng 48 vị đệ tử. Chỉ có từng này, tuy tiểu tử tông chủ có tính cách rất hiền lành, lúc này cũng đã hận không thể quẳng chén trà trên tay đi. Đây là muốn đi chịu chết sao? Mấy ngày nay hắn quả thực tốn không ít đại giới, trên cơ bản đã hiểu rõ tình hình của Ô Nha Sơn. Sau khi con khuyển ma kia xuất hiện tại Ô Nha Sơn thì đã làm ra không biết bao nhiêu là đại loạn. Nó cùng với những con yêu quái tinh anh kia tuy biết được luyện khí sĩ nhân tộc rất cường đại, nhưng vẫn chẳng kiêng nể gì gây họa khắp nơi. Con khuyển ma này đi tới chỗ nào ăn sạch chỗ đấy, tạo nên yêu phong, cướp giật bách tính, không có chút ý muốn tránh người nào. Thậm chí có một cái thư viện gần Ô Nha Sơn, lúc đầu muốn đối kháng với nó cũng bị nó xông thẳng vào. Viện chủ của thư viện có tu vi kim đan cảnh cũng bị nó nuốt. Giáo viên cùng học sinh tử thương vô số, đây chính là thư viện đại hạ. Hung họa bậc này khiến toàn bộ người của quận Thanh Giang nghe mà rợn cả người. Hiện nay, khuyển ma này đã tự xưng là vua ở Ô Nha Sơn. Dưới trướng cũng có 10 mấy con yêu vương, cũng tức là nói chẳng cần bàn đến thực lực của con khuyển ma kia. Chỉ mấy con yêu vương dưới trướng nó cũng đã đủ làm người ta sợ hãi rồi. Thủ Sơn Tông chỉ có chút nội tình còn con, làm sao có thể chiến đấu với bọn chúng? Rất tốt, rất không tệ. Phương Thốn từ đi từ núi Ngọc Kính đến, mang theo Tiểu Thanh Liễu, Vũ Thanh Ly bên người, còn Tiểu Hồ Ly thì không mang, không cần con nít tham gia chuyện này. Tiểu Từ Tông chủ sắp khóc lên, có chỗ nào không tệ? Tinh thần rất không tệ. Phương Thốn đánh giá thật sâu một chút, cười nói, có điều các đệ tử mặc áo bào lẫn lộn, pháp bảo cũng không giống nhau, nhìn qua có chút giống tạp quân. Lần này là lần đầu tiên Thủ Sơn Tông chúng ta đi giết yêu ma, cũng nên để bách tính thành Thanh Giang biết đến chúng ta. Tiểu Thanh Liễu, mau phát phần thưởng mà ta đã chuẩn bị cho đệ tử. Tiểu Từ Tông chủ không khỏi ngạc nhiên khi nghe những lời này. Phương Nhị công tử cũng hiểu rõ thực lực hiện tại của Thủ Sơn Tông, vậy mà vẫn dám hứa hẹn đi giết con khuyển ma kia. Chẳng lẽ đã có chuẩn bị từ trước, bây giờ trước khi lên đường lại muốn phát phần thưởng, chẳng lẽ lại muốn ban cho mỗi người một món pháp bảo để phòng thân sao? Mà nghe được lời này, chúng đệ tử cũng rất kích động, bọn hắn cũng không hiểu rõ thực lực của con khuyển ma kia. Chỉ biết là lần này đồng hành cùng ngũ đại tông môn trảm yêu trừ ma, bởi vậy nên áp lực cũng không lớn, lại thêm Thủ Sơn Tông lần này tự nhiên rất hào phóng. Ở công đức chiếu đã nói, chỉ cần tham dự lần trảm yêu trừ ma này là được phát cho 3.000 điểm công đức. Còn nếu trong đại chiến lập được công thì càng có thêm nhiều điểm tích lũy. Chuyện tốt như vậy, làm gì có ai không đến. Bởi vậy lần này ngoại trừ mấy đệ tử đang bế quan hoặc đang bận thì đều đến đông đủ. Bây giờ còn chưa xuất phát, lại sắp được phát phần thưởng. Thực sự không biết có bao nhiêu đệ tử đã là kích động đến nhiệt huyết đều tuôn ra. Chương 321, Thủ Sơn đệ tử, trảm yêu trừ ma 2. Sau đó trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Tiểu Thanh Liễu chạy tới chân núi, mang theo một đám chấp sự chở các phần thưởng từ trên phi thuyền xuống, phát cho mỗi vị đệ tử. Trong lòng Tiểu Từ Tông chủ cũng tràn đầy mong đợi, không nhịn nổi chạy tới xem thì lập tức trợn tròn đôi mắt. Hóa ra cái gọi là phần thưởng này thế mà chỉ là một hộp kiếm cùng với một cái áo choàng mới tinh. Áo choàng là áo bào trắng, có dây lưng thêu tơ vàng, tay áo lớn. Lúc mặc vào người thì vô hình sinh ra khí chất xuất trần, cộng thêm việc đeo sau lưng một hộp kiếm nên có dáng vẻ rất tiên gia. Mà vật trong hộp kiếm kia thì là phi kiếm, có thể cảm nhận được phi kiếm có pháp lực nước cuồn cuộn. Rút phi kiếm ra khỏi vỏ thì kiếm quang lóe sáng như mặt trời, chiếu rọi tứ phương. Tiểu Từ Tông chủ nhìn thấy hai vật này, con người co rụt lại một chút, lặng lẽ đi tới bên người Phương Thốn. Phương trưởng lão, áo choàng kia cũng không tệ.

thậm chí đối với dân chúng mà nói thì họ còn đứng đầu thiên hạ ấy chứ. Ha ha, nếu như chư tông đều như Thủ Sơn Tông, coi trảm yêu trừ ma là việc mình cần làm, vậy thì cần gì phải lo lắng đến chuyện đại hạ ta không thái bình cơ chứ. Phạm lão tiên sinh cũng đứng ở đầu tường, trên gương mặt tràn đầy niềm vui vẻ nhẹ nhàng, nhìn theo Thủ Sơn Tông đang xuất phát, người đầy tớ già đứng bên cạnh cũng cười theo, nhưng trong ánh mắt dường như có chút gì suy tư, nói nhỏ với Phạm lão tiên sinh, hiện nay, Thủ Sơn Tông quả thật đã tạo được uy thế lớn, chỉ là họ mượn danh tiếng của lão tiên sinh để tạo đà cho mình. Có phần thiếu tôn trọng, ta nghĩ tiểu từ tông chủ của Thủ Sơn Tông không thể nào nghĩ ra được loại thủ đoạn như thế này. Chắc hẳn là do Phương Nhị công tử nghĩ ra. Nụ cười của Phạm lão tiên sinh vẫn không thay đổi. Ông nói, dù sao thì hắn cũng là vãn bối của ta nên sẽ có chút khác người. Chỉ cần có lòng tốt, ta tự nhiên cũng sẽ tha cho hắn một lần trước mặt anh cả. Huống hồ, sau này ắt sẽ có những chuyện cần dùng tới hắn. Cũng chính là ngài nhân hậu độ lượng, coi trọng tình cảm. Lão Bộc cười nói tiếp, nhưng mà có thể lấy được 30 vạn công đức này không thì phải xem bản lĩnh của họ đến đâu. Phạm lão tiên sinh khẽ lắc đầu, nói, 30 vạn công đức này e rằng khó mà có thể lấy được như vậy. Lão Bộc hơi giật mình, nhìn sang Phạm lão tiên sinh, cười khổ, vậy thì lão nô thật không hiểu rồi. Phạm lão tiên sinh cười đáp, Thủ Sơn Tông đứng ra dễ dàng, đảm nhiệm nhiều việc không khó, thậm chí muốn mượn chút danh tiếng cũng không khó. Nhưng mà muốn giết được con khuyển ma kia thì lại là chuyện không dễ dàng gì. Vậy thì ngũ đại tông môn liệu có bằng lòng ngậm đắng nuốt cay không? Theo ta thấy, có lẽ ý kiến hay của Thủ Sơn Tông lần này không những sẽ thất bại, ngược lại sẽ phải chịu thiệt lớn. Nhưng mà, cũng chính vào lúc họ phải chịu thiệt, thì có lẽ những nhân tài tiểu bối sẽ hiểu ra được nhiều chuyện, biết được ai mới là người tốt đối với họ. Lão Bộc thở dài, vẫn là lão tiên sinh cao minh. Cũng chính vào lúc này, ngũ đại tông môn không tình nguyện ra khỏi thành cùng Thủ Sơn Tông ai nấy cũng đều cảm thấy tràn đầy phẫn nộ, vị lão tiên sinh này sống bóng bẩy như vậy nhưng lại coi chúng ta như những kẻ ngốc sao. 30 vạn công đức vừa ra, trong ngũ đại tông môn quả thật cũng có không ít người nhất thời hồi hộp vô cùng. Giành lấy 30 vạn công đức này không chỉ có thể lập nên công lao to lớn cho tông môn, mà còn có thể hạ thấp thể diện của Thủ Sơn Tông hôm nay. Nhưng đồng thời, với tư cách là trưởng lão ngũ đại tông môn, cũng có cái nhìn sâu sắc hơn một chút, đầu của huyền ma núi Ô Nha không phải chỉ là một quả bóng được vứt lung tung. Ai nhặt được thì là của người đó, cho dù là lục đại tông môn phối hợp với nhau thì cũng cần phải bố trí bày trận để tiến vào. Không một tông môn nào có thể làm được chuyện này, điều này chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn, ngay cả khi thật sự có một tông môn nói ta có công đánh núi, có công giữ chân, số lượng tiểu yêu mà ta giết được nhiều hơn ngươi, lời này sao có thể cãi được chứ? Mà cho dù có thật sự đến mức như vậy, mọi người bắt đầu cãi nhau thì Thủ Sơn Tông chắc chắn được lợi nhiều nhất. Bây giờ họ đã có được danh tiếng, người dân quận Thanh Giang tin tưởng sâu sắc vào ý chí trảm yêu trừ ma của Thủ Sơn Tông. Cho dù đến cuối cùng, đầu của huyền ma không phải là do họ chém được thì với danh tiếng và cơ hội này, thì họ cũng có thể nhận được không ít công đức nhờ vào trận chiến này. Trên đời làm sao có chuyện thuận lợi như thế? Vậy nên, trong lúc ánh mắt đan xen vào nhau, trong lòng các vị trưởng lão đều đã có tính toán, âm thầm gửi thư về cho tông môn của mình, nhất định phải trảm yêu trừ ma thành công, nhưng mà phải làm cách nào bây giờ? Lá cờ lớn này, thật sự có hơi oai phong. Trong khoang thuyền của Thủ Sơn Tông, tiểu từ tông chủ cũng nhìn chân chân lá cờ lớn đó, rồi nhìn sang phía Phương Thốn, trên gương mặt Phương Thốn cũng tràn đầy sự xúc động, thấy tiểu từ tông chủ nhìn sang thì vội xua tay, đừng nhìn ta nữa, đây không phải là ý kiến của ta. Nếu như ta thật sự phải làm một lá cờ lớn như thế này, không nói đến những thứ khác, chắc chắn sẽ không khảm cái viên vàng này. Thật sự bất ngờ, không ngờ rằng Thủ Sơn Tông chúng ta có thể làm được thứ nổi bật như vậy. Dân chúng cũng quên đi khó khăn, nhưng mà, khi nói đến đây tiểu từ tông chủ có hơi do dự. Ngẩng đầu lên nhìn Phương Thốn, nói nhỏ, Phương Nhị công tử, đã đến lúc này rồi, ta sẽ không nói ngoa nữa. E rằng ngũ đại tông môn sẽ không đành lòng phải chịu tổn thất lớn. Mặc dù là tình cảnh ép buộc, chỉ đành thúc đẩy chuyến đi trảm yêu trừ ma lần này. Nhưng ta nghi ngờ rằng sợ là ngũ đại tông môn chưa chắc sẽ đồng ý chịu thiệt như thế này. Hãy tự tin đi nào. Phương Thốn nhìn vào mắt tiểu từ tông chủ nói, đừng nghi ngờ nữa, họ chắc chắn sẽ không đành lòng phải chịu thiệt đâu. Vẻ mặt tiểu từ tông chủ đột nhiên trở nên bối rối. Hả, làm người thì nên khéo léo tìm hiểu lòng người. Đặt mình vào vị trí người khác mà suy ngẫm. Chương 332, luôn đoán chính xác 2. Phương Thốn nhẹ nhàng nói, ngũ đại tông môn vốn là đại tông ở Thanh Giang, có cội nguồn sâu xa, nhưng hiện tại, càng ngày càng bị Thủ Sơn Tông chúng ta giành mất ánh hào quang đó. Chuyện trảm yêu trừ ma cũng do Thủ Sơn Tông chúng ta làm chủ đạo. Trong lòng ngũ đại tông môn sao có thể cảm thấy dễ chịu được? Trong tình huống cảm thấy khó chịu này, người nghĩ ngũ đại tông môn sẽ chọn cách nào mới có thể nuốt trôi được cục tức này? Tiểu Từ tông chủ khẽ cười đáp, tranh giành giết khuyển ma, lấy đi 30 vạn công đức làm bẽ mặt Thủ Sơn Tông chúng ta. Khả năng mà ngươi vừa nói đến là điều mà Phạm Lão Tiên Sinh mong đợi nhất. Thậm chí còn là mục đích khiến ông ta cố tình đưa ra 30 vạn công đức. Phương Thốn khẽ lắc đầu, cười nói, nhưng mà nếu như họ thật sự làm như vậy thì Thủ Sơn Tông chúng ta cũng có thể nhận được công đức. Cho dù khuyển ma không phải do chính ta Thủ Sơn Tông giết thì cũng chẳng có ai có thể khẳng định rằng Thủ Sơn Tông không hề có chút công lao nào, dù sao thì cũng là Thủ Sơn Tông chủ động đi giết khuyển ma trước. Vậy nên cuối cùng cho dù là ai giết được khuyển ma thì danh tiếng này ít nhiều cũng sẽ rơi vào Thủ Sơn Tông, hắn cười, nói tiếp, cho nên, người nghĩ ngũ đại tông môn nông cạn đến vậy sao? Tiểu Từ tông chủ bỗng ngây người, hỏi lại, vậy người nghĩ họ sẽ làm như thế nào? Phương Thốn cười rằng, nếu như là ta sẽ không quan tâm đến 30 vạn công đức kia. Bởi vì dù cho khuyển ma có ở đâu thì công đức cũng sẽ ở đấy. Sớm muộn gì rồi cũng sẽ có, vậy thì ta sẽ dứt khoát làm theo một cách tốt hơn. Cứ trực tiếp thờ ơ lạnh nhạt, tùy ý để chuyến trảm yêu trừ ma này thất bại. Nếu là như thế, Thủ Sơn Tông sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Chưa nói đến lần này trở lại lục đại tông môn, 3 năm sau, lại thêm 3 năm sau nữa mới có thể hồi phục về như cũ. Mà sau trận trảm yêu trừ ma lần này thất bại, người Thanh Giang ai ai cũng sẽ biết khuyển ma rất lợi hại. Phạm Lão Tiên Sinh lại càng phải nhờ người ra tay giúp đỡ. Đến lúc đó, đừng nói đến 30 vạn công đức, thậm chí muốn nhiều công đức hơn nữa cũng có thể đạt được ấy chứ. Chắc sẽ không đến mức đó đâu. Vẻ mặt Tiểu Từ tông chủ có hơi kích động, trầm giọng nói, trảm yêu trừ ma là chuyện lớn, sao có thể vì chút ân oán cá nhân mà khiến chuyện lớn thất bại được cơ chứ? Có rất nhiều lời hắn không nói ra, nếu lần này thất bại thì ai biết được chuyến trảm yêu trừ ma tiếp theo sẽ kéo dài tới khi nào. Hơn nữa, nếu như thất bại thì Thủ Sơn Tông chắc chắn sẽ bị thương nặng. Các đồ đệ thương vong nghiêm trọng, họ thật sự sẽ ngồi yên nhìn các đồ đệ Thủ Sơn Tông của mình chết như vậy sao? Vẻ mặt Phương Thốn bình tĩnh, nhẹ giọng nói, có rất nhiều lúc ta cũng mong mình đoán sai. Cũng chính vào lúc này, ở giữa Pháp Chu, Vũ Thanh Ly cầm một tấm bản đồ chiến đấu đi đến phía trước mặt Phương Thốn. Bản đồ chiến đấu mà ngũ đại tông môn thương lượng đây. Mở tấm bản đồ chiến đấu ra, Phương Thốn và Tiểu Từ tông chủ cùng nhau nhìn vào, bỗng chốc cười lên, trên gương mặt tràn đầy sự kinh hoàng. Vị trí giáp sửu, Tiểu Từ tông chủ hạ giọng nói, đây là vị trí chủ trận trong lục đinh lục giáp, họ muốn chúng ta phòng thủ ở đây, nhưng mấu chốt là theo tấm bản đồ chiến đấu này, chúng ta tối thiểu phải chịu trách nhiệm tấn công một phía. Phải chịu áp lực từ hai phía, muốn rút lui cũng không có đường nào để mà rút lui. Mà ngũ đại tông môn chỉ cần phòng thủ ở một vài vị trí phụ, có thể tiến vào để tấn công, cũng có thể rút lui để bảo toàn lực lượng. Cái tấm bản đồ chiến đấu này, sắc mặt hắn hơi méo mó, như này là muốn Thủ Sơn Tông chúng ta diệt môn hay sao? Mà cũng vào lúc này, 5 vị trưởng lão đang nhìn theo tấm bản đồ chiến đấu được đưa vào chính giữa Thủ Sơn Tông nơi mà ở. Giữa Pháp Chu được treo lá cờ to thẳng đứng, trên gương mặt cũng lộ ra nụ cười lạnh lùng, dường như rất mong đợi được thấy vẻ mặt của Thủ Sơn Tông sau khi nhìn thấy tấm bản đồ chiến đấu mà. Họ làm, sau khi gửi thư cho tông môn của mình, họ cũng đã ra quyết định đối phó. 30 vạn công đức quả thật là không ít, nhưng sao phải vội vàng đạt được. Chuyến trảm yêu trừ ma lần này, ngũ đại tông môn vốn dĩ không muốn tham gia mà là do Thủ Sơn Tông cuốn theo họ vào. Bắt buộc phải tham gia, nhưng mà ngũ đại tông môn tham gia, trảm yêu trừ ma thành công hay thất bại thì Thủ Sơn Tông cũng không quyết định được. Ha ha, thật sự chỉ coi khuyển ma núi Ô Nha như cây lúa. Muốn thu hoạch là có thể thu hoạch được ngay sao? Đừng trách chúng ta độc ác. Mọi việc đều có phép tắc, lần này là Thủ Sơn Tông không tuân thủ quy tắc, nếu như hai người Phương Thốn và Tiểu Từ thông minh thì lúc này nên rút lui. Nhận lấy nhân quả này, nếu không thì ắt sẽ bị diệt môn, chính mình phải tự chuốc lấy thất bại. Gạch nối, xem ra ta đoán không sai. Trong Pháp Chu, Phương Thốn nhìn tấm bản đồ chiến đấu, cười nói, không thể trách bọn họ, suy cho cùng thì vẫn là do chúng ta chủ động giành lấy danh vọng này. Nói là muốn giành danh vọng, nhưng chủ yếu thì cũng là vì Trảm Yêu trừ ma. Trong lúc Tiểu Từ tông chủ nói đột nhiên như nhận ra điều gì đó, nhìn thẳng vào Phương Thốn, Phương Thốn liền cười, đừng hoảng sợ, trước tiên hãy mời Thanh Tùng trưởng lão và Hàn Thạch trưởng lão tới. Ta sẽ cho ngươi xem cái này. Phương trưởng lão, biểu hiện lần này của chúng ta có xứng đáng với những viên long thạch đó không? Rất nhanh, hai vị công thần của Thủ Sơn Tông đã đến, vẻ mặt kiêu hãnh, cười to, có khí phách của hai cao thủ, rất đáng, vượt xa tưởng tượng của Phương Nhị. Phương Thốn cười liên tục, nói với Tiểu Thanh Liễu, tặng thêm cho mỗi vị trưởng lão một viên long thạch để bày tỏ lòng cảm ơn. Hai vị trưởng lão nghe xong thì đột nhiên cảm thấy rất mừng rỡ, cười không ngậm được miệng, nghĩ rằng phen này Thủ Sơn Tông sẽ tạo được không ít danh tiếng. Chỉ là vẫn còn một chuyện muốn làm phiền hai vị trưởng lão. Chương 333, chắc chắn có lừa dối. Phương Thốn cười nói với hai người họ, nếu như thành công thì chắc chắn sẽ có món quà khác dâng lên các vị. Hai vị trưởng lão đột nhiên dùng mình, run rẩy hỏi, vẫn còn quà sao? Phương Thốn trả lời, còn nhiều ấy chứ. Hai vị trưởng lão xúc động, xin mời công tử nói. Phương Thốn hạ giọng, cười nói, lát nữa ta mời đến vài vị trưởng lão của các tông môn khác. Hai vị cùng bàn bạc với họ một phen. Tiểu Từ tông chủ đứng ở một bên, không nhịn được mà hô lên một tiếng bày tỏ sự kinh ngạc. Hai vị trưởng lão lập tức quay đầu, liếc nhìn tông chủ của mình một cách khinh thường. Sau đó nói với Phương Thốn, việc mà công tử nói, quả thật thì cũng không khó lắm. Nhưng điều duy nhất khiến chúng ta cảm thấy hơi lo lắng chính là... Hai người có chút do dự, rồi lại ngập ngừng nói tiếp, họ sẽ không đánh chúng ta phải không? Hai vị trưởng lão không cần lo lắng. Phương Thốn cười nói, nếu như họ dám ra tay thì chúng ta hãy nằm xuống. Hai vị trưởng lão chớp mắt, bỗng nhiên cảm thấy dường như có dòng suy nghĩ nào đó được mở ra. Tiểu Từ tông chủ có lễ, Phương Nhị công tử có lễ, hai vị trưởng lão, ha ha. Phương Thốn đã cử một đồ đệ của Thủ Sơn Tông đi mời. Rất nhanh, trưởng lão Chư Tông Cửu Tiên Tông, Lạc Thủy Tông, Vân Hoan Tông, Linh Vụ Tông đã đến đúng hẹn. Dù sao thì lần này cũng là Phương Thốn lấy danh nghĩa của mình để mời. Mà Phương Thốn trước đó đã từng gặp mặt Nam Hoàng Thần Vương, có mối quan hệ kỳ quái. Vậy nên các vị trưởng lão không những không dám coi thường Phương Thốn mà họ còn có càng cẩn thận. Hơn, mặc dù bị mắng một trận tơi tả ở Thanh Giang, nhưng sau khi bước vào khoang thuyền, nhìn thấy Tiểu Từ tông chủ và Phương Thốn thì họ vẫn có hơi khách sáo. Từng người cúi chào, mà khi gặp được hai vị trưởng lão này, bỗng chốc lại cười lạnh lùng. Đều nhìn họ với vẻ mặt hung ác, vẻ mặt của Thanh Tùng trưởng lão và Hàn Thạch trưởng lão hơi thiếu tự nhiên. Hiền lành ngồi ở một góc, ha ha, xin mời các vị trưởng lão ngồi xuống. Phương Thốn cười, mời các vị trưởng lão ngồi, rồi nói, lần liên thủ giết khuyển ma của Lục Đại Tông Môn lần này quả thật là một việc lớn. Lúc Thủ Sơn Tông sắp trở về Lục Đại Tông Môn, lại được Phạm Lão Tiên Sinh chỉ đích danh, không thể không ra tay. Hôm nay... Ta mời các vị trưởng lão đến đây là muốn xin ý kiến của các vị tiền bối. Nghiên cứu thảo luận kế hoạch chuyến đi giết khuyển ma lần này. Nghiên cứu thảo luận kế hoạch. Các vị trưởng lão nghe xong thì liền nhìn nhau, vẻ mặt biểu lộ sự suy tư. Bây giờ, Thủ Sơn Tông cũng nghĩ đến việc nghiên cứu thảo luận kế hoạch sao? Vừa rồi còn mắng chúng ta tơi bời ở Thanh Giang cơ mà. Ha ha, các trưởng lão của Cửu Thiên Tông khẽ cười, đưa tay về phía Phương Thốn nói. Phương Nhị công tử. Đừng trách lão phu nói thẳng, lão phu không hề có ý kiến gì với nhị công tử. Chẳng qua đây là vấn đề lớn giữa các tông môn, ta càng không thể thừa nước đục thả câu trước mặt công tử được. Phương Thốn cười rằng, mời tiền bối cứ nói. Tiểu Từ tông chủ cười thầm trong lòng, ban đầu nói rằng không phải là không muốn giữ thể diện cho Phương nhị công tử. Còn bây giờ thì rõ ràng là đang muốn làm cho Phương nhị công tử mất mặt. Đúng như dự đoán, các trưởng lão cười một tiếng. Nếu như công tử đã hiểu rồi thì những có những lời nói ra cũng không bất ngờ nữa. Chuyến đi Trảm Yêu trừ ma lần này là do Thủ Sơn Tông và Phạm Lão Tiên Sinh quyết định. Ngũ Đại Tông Môn thì, ha ha, còn chẳng có cơ hội để mà từ chối. Nhưng suy cho cùng thì Trảm Yêu trừ ma là chuyện tốt nên làm. Chúng ta cũng không thể từ chối, chỉ là phải dành ra rất nhiều công sức. Tấm bản đồ chiến đấu đó đã đưa cho Thủ Sơn Tông xem. Nếu như Quý Tông không có gì phản đối, Phương Thốn cười nói. Quả thật thì có hơi nghi ngờ. Các vị trưởng lão hơi giật mình, trên gương mặt nở một nụ cười suy tư. Thủ Sơn Tông quả thật có hơi nghi ngờ. Bản đồ chiến đấu sắp xếp như vậy chẳng khác nào muốn đưa Thủ Sơn Tông vào chỗ chết. Nhưng mà cho dù Thủ Sơn Tông đã phát hiện ra thì đã làm sao? Bày binh bố trận, vốn là do Lục Đại Tông Môn cùng thảo luận. Khi Thủ Sơn Tông ở thành Thanh Giang có thể ép Ngũ Đại Tông Môn tham gia trảm yêu trừ ma. Vậy thì lẽ nào đến khi ra khỏi thành vẫn còn muốn khăng khăng làm theo ý mình? Ép buộc Ngũ Đại Tông Môn nghe theo cách bày binh bố trận của Thủ Sơn Tông hay sao? Để xem ai sẽ quan tâm đến ngươi. Sau đó chỉ nghe thấy Phương Thốn cười, nói rằng, chỉ dành cho chúng ta vị trí giáp sửu, e là không đủ, nên dành cho chúng ta cả vị trí ất tân, bính dần nữa. Cái gì cơ? Trưởng lão Ngũ Đại Tông Môn nghe xong thì vẻ mặt biến đổi. Trước kia, khi họ sắp xếp vị trí giáp sửu cho Thủ Sơn Tông thì đó là một vị trí tự tìm đường chết. Một khi trận chiến bắt đầu, nhất định sẽ phải gánh chịu áp lực lớn nhất, thậm chí muốn rút lui cũng không thể rút lui. Cho dù Thủ Sơn Tông có ngu ngốc đến mức nào thì cũng không thể chịu thiệt lớn như thế này được. Ai ngờ Thủ Sơn Tông lại làm theo cách trái ngược, lại cứ muốn nhận vị trí giáp sửu, thậm chí còn muốn thêm hai vị trí nữa. Cái này, chẳng phải là muốn tự dồn bản thân vào chỗ chết hay sao? Ha ha, các người đừng có mà mơ mộng viển vông nữa. Cũng vào lúc này, hai vị trưởng lão đang ngồi ở một góc dường như lo lắng sẽ bị đánh liền cười lên một tiếng lạnh lùng. Thanh Tùng trưởng lão nói, thật ra thì lần này Phương Thốn trưởng lão của Thủ Sơn Tông ta mời các vị đến đây không phải là vì muốn nhờ vả các vị điều gì. Hàn Thạch trưởng lão nói theo, nói chung thì cho dù kế hoạch có như thế nào thì Thủ Sơn Tông ta chắc chắn sẽ giết được con khuyển. Mà đó, chương 334, chắc chắn có lừa dối hay. Thanh Tùng trưởng lão nói, mấy chục năm nay, hai lão già này luôn tu thân dưỡng tính, không quan tâm đến mọi chuyện bên ngoài, nhưng nay phép bảo thân của Thủ Sơn Tông đã trở lại. Đó cũng là một trong những tu pháp quan trọng của Lục Đại Tông Môn chúng ta. Thậm chí có khi còn đứng đầu Lục Đại Tông Môn, chúng ta cũng không thể tiếp tục giấu giếm được nữa. Chỉ là khuyển ma, 30 vạn công đức đó, chính là lần đầu tiên Thủ Sơn Tông chúng ta biểu hiện ở quận Thanh Giang. Hừ, hai vị trưởng lão vừa nói, các vị trưởng lão khác liền bỗng nhiên quay người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ, muốn đánh, càng nghe hai người họ nói thì càng muốn đánh. Ha ha. Giọng điệu của hai vị trưởng lão thật ghê gớm, mấy vị trưởng lão kia khi nói chuyện với Phương Thốn còn xem xét sắc mặt của nhau. Có chút nhường nhịn, nhưng khi vừa nghe hai vị trưởng lão nói xong thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tu trưởng lão của Lạc Thủy Tông lạnh lùng ho một tiếng. Nói rằng, từ lâu đã nghe nói cách luyện pháp lực của Thủ Sơn Tông rất tuyệt vời. Nhưng vẫn chưa có duyên để được nhìn tận mắt, vừa hay có chuyến trảm yêu trừ ma lần này. Để xem thần thông đã thất truyền nhiều năm của Thủ Sơn Tông lợi hại như thế nào. Hai vị trưởng lão cười ha ha nói, vậy thì chắc chắn ngươi sẽ không xem được rồi, bởi vì hai chúng ta đều không gạch nối. Tu trưởng lão nghe xong thì cảm thấy tức giận vô cùng, suýt chút nữa ngất đi. Cát trưởng lão của Cửu Tiên Tông cười lạnh lùng một tiếng, nói, nếu hai vị trưởng lão không hiểu thần thông thuật phép của Thủ Sơn Tông, vậy thì không cần nói thêm gì nữa. Lão Phu chỉ muốn hỏi Phương Nhị Công Tử, Thủ Sơn Tông muốn nhận ba vị trí chiến đấu, không sợ rằng Thủ Sơn Tông sẽ khó mà có thể làm được điều đó hay sao? Phương Thốn cười đáp, tiền bối không cần lo lắng, ta đương nhiên cần, muốn nhận ba vị trí đó đều là có lý do cả. Các vị trưởng lão Ngũ Đại Tông Môn nghe xong thì vẻ mặt có hơi nghiêm trọng. Phương Thốn quá tự tin, bỗng khiến bọn họ thấy hơi không ổn, bọn họ sắp xếp cho Thủ Sơn Tông vị trí giáp sửu là đang cố tình gây khó dễ. Là vì bọn họ tin rằng Thủ Sơn Tông chắc chắn không đủ bản lĩnh để giết khuyển ma. Nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ thờ ở của Phương Thốn lúc này thì bỗng nhận thức được Thủ Sơn Tông bây giờ không đơn giản chỉ là một Thủ Sơn Tông nhỏ bé mà đã có thêm Phương Nhị Công Tử đến từ thành Liễu Hồ này, lẽ nào Thủ Sơn Tông giờ đây đã có cách để đối phó với khuyển ma? Suy cho cùng, cho dù tu vi của Phương Nhị Công Tử này không cao, nhưng cũng không có ai dám coi thường hắn. Chỉ dựa vào năng lực của Phương Nhị Công Tử có lẽ sẽ không thể nào tìm lại được tu phép bảo thân đã bị thất truyền của Thủ Sơn Tông ngày trước đâu chứ. Cảnh giới cao siêu của Xích Phương Tiên Sư vượt xa sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Mặc dù bây giờ Xích Phương Tiên Sư đã mất, nhưng liệu hắn ta có để lại trong nhà pháp bảo lợi hại nào không thì không ai có thể biết chắc chắn. Được, Phương Nhị Công Tử có thể giết được khuyển ma hay không thì cũng càng không có ai có thể biết chắc chắn được. Mà nếu như Thủ Sơn Tông thật sự giết được con khuyển ma đó thì chắc chắn sẽ tạo nên một phen náo nhiệt lắm đây. Lục Đại Tông Môn giết khuyển ma cũng chính là lúc giành lấy công đức. Nếu như chuyến đi trảm yêu trừ ma lần này là do Thủ Sơn Tông dốc hết sức làm thành công, thậm chí đến con khuyển ma đó cũng là do Thủ Sơn Tông giết được, vậy thì ngũ đại tông môn còn mặt mũi nào nữa? Đến lúc đó, Thủ Sơn Tông thừa cơ xông lên, vậy thì ngũ đại tông môn liệu còn nhận được mấy viên long thạch? Vấn đề rất quan trọng, các vị trưởng lão đều cảm thấy kỳ quái, thế mà nhất thời lại khó có thể đồng ý. Ha ha, các vị đừng suy nghĩ lung tung. Cũng ngay vào lúc các vị trưởng lão của ngũ đại tông môn cảm thấy nghi ngờ, không biết nên làm cách nào để Phương Thốn nói ra bí mật của mình, lại thấy hai vị trưởng lão đang ngồi ở một góc dường như lo lắng sẽ bị đánh, liền cười to một tiếng. Lạnh lùng, thật không dám giấu giếm, lần này là hai lão già này quyết định ra tay. Hồi trước chúng ta chỉ là khiêm tốn tu hành, không muốn tranh giành những hư danh ở Thanh Giang mà thôi. Nhưng bây giờ đã đến thời điểm mấu chốt, tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục trốn tránh nữa. Nếu như đã quyết định sẽ ra tay, vậy thì con khuyển ma nhỏ bé đó cũng chẳng là cái thá gì cả. Muốn giết là có thể giết được ngay thôi. Hả? Nghe được lời của hai vị trưởng lão, cơn tức giận của các trưởng lão ngũ đại tông môn bỗng nhiên nổi lên. Nếu như họ nói rằng Phương Thốn có thể làm được gì đó thì ngũ đại tông môn còn tạm tin được. Nhưng đằng này chỉ có hai lão già, tu trưởng lão của Lạc Thủy Tông không thể nhịn được nữa. Chế giễu, nếu hai vị thật sự có thể giết được khuyển ma đó, lão phu sẽ... Hai vị trưởng lão lập tức quay đầu sang nhìn ông ta nói. Sẽ làm gì cơ? Bái chúng ta làm thầy sao? Một người khác lại nói. Thủ Sơn Tông không nhận đệ tử có tuổi tác cao như thế này. Tu trưởng lão tức giận vô cùng. Nếu như hai vị thật sự có thể giết được con khuyển ma này thì lão phu sẽ đứng trước tất cả mọi người nói rằng ta rất phục hai vị. Ai cần ngươi phục? Hai vị trưởng lão đột nhiên cười lạnh lùng. Ánh mắt nhìn qua các vị trưởng lão một lượt. Nói. Nếu như đã không phục, vậy thì sợ gì mà không tham gia ván cược này? Cược, các vị trưởng lão ngũ đại tông môn đều cảm thấy có hơi kinh ngạc. Rồi cũng nhận ra, cược cái gì? Thanh Tùng trưởng lão cười lạnh lùng nói. Cược xem Thủ Sơn Tông có thể chặt được đầu con khuyển ma này, treo lơ lửng lên phía trên cổng thành Thanh Giang hay không? Nếu như chúng ta thắng, ngũ đại tông môn các ngươi phải đồng ý để Thủ Sơn Tông ta trở về lục đại tông môn. Tuyệt đối không được cản trở. Nếu như chúng ta thua, ha ha, Thủ Sơn Tông ta chắc chắn sẽ không đụng tới những viên long thạch này. Một viên cũng không, hả? Nghe được những lời này, trưởng lão ngũ đại tông môn đều rùng mình. Chương 335, vụ cá cược này, lên rồi, lừa đảo, hai vị trưởng lão đó đều già đến mức thành tinh rồi. Ai mà chẳng biết, hễ có người nói muốn đánh cược thì chắc chắn sẽ có cái hố lớn. Hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông đều coi chúng ta là trẻ con hay sao? Ai cũng đều cười lạnh lùng một tiếng, nhưng lại chẳng có ai trả lời, cũng không có ai dám tham gia ván cược này. Mà vào lúc này, Hàn Thạch trưởng lão cười lạnh lùng đáp lời Thanh Tùng trưởng lão. Lớn tiếng nói, nếu như Thủ Sơn Tông ta thua, chắc chắn sẽ không đụng đến những viên long thạch này. Một viên cũng không, ngoài ra, còn có thể đem 300 long thạch lần trước bán linh mạch ra. Kính tặng ngũ đại tông môn. Cha, các vị trưởng lão ngũ đại tông môn nghe xong, ai nấy đều cảm thấy kinh ngạc, 300 long thạch, bọn họ nhìn nhau, càng chắc chắn rằng đây đều là những lời nói dối, người ra tiền cược càng lớn, vậy thì, nên, không thể đáp ứng hay sao? Tiểu tử tông chủ có hơi không biết nên làm như thế nào. Trưởng lão của ngũ đại tông môn cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể dễ dàng mắc lừa như vậy được? Nếu như muốn cược, vậy thì ta cũng thêm chút phần thưởng này nữa. Cũng vào lúc này, Phương Thốn bỗng nhiên cũng khẽ cười nói. 200 long thạch, nhưng mà cũng phải thêm một điều kiện nữa. Như mọi người đều đã biết, Thủ Sơn Tông ta đã tìm lại được tu pháp bảo thân. Nhưng mà thần thông thuật phép lại có nhiều thiếu sót. Cho nên, nếu như Thủ Sơn Tông thành công, ta hy vọng ngũ đại tông môn có thể cho Thủ Sơn Tông một cơ hội vào tàng kinh điện. Xem qua thần thông tuận phép của chư tông. Gạch nối, cái gì cơ? Ánh mắt của các vị trưởng lão ngũ đại tông môn đều trợn to. Thêm 200 long thạch nữa. Lời từ chối đã đến cửa miệng nhưng lại không thể nói ra. Có ai đó đang bịt miệng bọn họ lại. Bỗng nhiên cả khoang thuyền có chút tĩnh lặng. Lúc này điều kiện phía sau của Phương Thốn ngược lại không có ai nghe. Tất cả mọi người đều bị kinh động bởi con số đó. Phương gia vẫn còn có thể lấy ra 200 viên long thạch sao? Vậy cộng thêm 300 viên long thạch mà Thủ Sơn Tông bán linh mạch thì chẳng phải là 500 viên. Rồi à, bọn họ điên rồi. Các vị trưởng lão nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy sự kinh ngạc hiện lên trên mặt họ. rõ ràng đã biết lúc này Thủ Sơn Tông bỗng nhiên muốn đánh cược. Nhất định là không có ý tốt gì, nhất định là có suy tính gì đó, nhất định là muốn đào cái hố lớn cho chúng ta, chờ chúng ta nhảy vào. Nếu như đồng ý, vậy nhất định là sẽ bị lọt bẫy. Nhưng mấu chốt là, cho dù lúc này có hiểu rõ ràng như thế nào, đầu óc có lý trí hơn nữa, trong lòng ông ta lại không nghĩ thông được vấn đề gì. Nhưng con mẹ nó, số tiền đặt cược quá lớn rồi. 500 long thạch so với một quận tông có lẽ chưa phải là quá nhiều. Nhưng đồ của tông môn chính là của tông môn, của cá nhân là của cá nhân. Nếu có thể giữ 300 long thạch này cho bản thân, vậy thì sẽ đủ để cho mình vọt lên thành một đại phú tông môn rồi. Mỗi 3 năm, thần tông lại phát long thạch cho quận Thanh Giang, tổng cộng cũng chỉ có vạn viên, phân chia cho các đại tông môn. Cửu Tiên Tông là nơi được nhiều nhất, mỗi 3 năm cũng chỉ có hơn 3.000 viên. 500 long thạch chẳng khác nào gần nửa số lượng long thạch mỗi năm của Cửu Tiên Tông. Thịch, thịch, thịch, trái tim của 5 vị trưởng lão đều đập một cách điên cuồng. Không đúng, Thủ Sơn Tông dám đánh cược với chúng ta như vậy, nhất định có điểm tựa. Tu trưởng lão của Nhạc Thủy Tông bỗng nhiên truyền âm cho mấy vị khác. Hạ giọng nói, chuyện này có điều bất thường, chắc chắn có âm mưu gì đó. Thủ Sơn Tông dám đánh cược như vậy, thì nhất định là sớm đã có chuẩn bị. Chưa biết chắc rằng mục đích cuối cùng của thủ đoạn là gì. Chúng ta không thể thực hiện cuộc cá cược này. Đó chính là 500 long thạch đó. Các người đoán bọn họ có thể có thủ đoạn gì? Dị bảo mà Phương Xích Tiên Sư giữ lại sao? Cho dù có dị bảo, với tu vi và thực lực của bọn họ, e là cũng chưa chắc đã chém được thủ cấp của huyền ma. Đó chính là 500 long thạch đó. Cho dù chúng ta có thua, thì chẳng qua cũng chỉ là đáp ứng để cho bọn họ trở lại hàng ngũ lục tông. Cho dù bọn họ muốn xem sách thuật pháp của chúng ta, cũng không tu hành được. Bảo thân pháp mới là cơ sở lập đạo, thần thông thuật pháp cũng chỉ là cành cây. Bản thân chúng ta cũng không có tổn thất gì cả. Nhưng nếu như thắng, 500 long thạch, coi như là chia đều cho tất cả chúng ta. Đó cũng là một khoản tiền lớn kinh người. Đáng ghét, rõ ràng biết hình như có sự lừa gạt, nhưng vẫn cảm thấy muốn đánh cược ván này. Đúng vậy, dù sao cũng là 500 long thạch. Gạch nối, mặt trưởng lão Chư Tông đầy vẻ kinh ngạc, không biết đã thay đổi bao nhiêu lần. Bỗng nhiên Cát trưởng lão của Cửu Tiên Tông đứng dậy, thản nhiên nói, đây là chuyện lớn, lão phu cũng không dám tự tiện đưa ra quyết định. Ta muốn, ông ta khẽ dừng lại, vội vàng ra khỏi khoang, nói, đi hỏi tông chủ một chút. Mấy vị trưởng lão khác thấy thế, trong lòng mỗi người đều là khẽ động, đều bước nhanh ra đi theo ra khỏi khoang. Thấy được dáng vẻ này của bọn họ, Phương Thốn nở nụ cười, nếu bọn họ muốn đi hỏi ý tông chủ, vậy chuyện này càng chắc chắn rồi. Quả nhiên, mấy vị trưởng lão ra khỏi khoang hỏi ý tông chủ xong thì nhanh chóng trở về đồng ý cuộc cá cược này. Có lẽ Thủ Sơn Tông thật sự là có sự lừa gạt, nhưng vẫn vì 500 long thạch, ván này, chúng ta lên đó. Đương nhiên, sau khi đồng ý đánh cược ván này, bọn họ lại đặt thêm rất nhiều quy luật, ví dụ khi Thủ Sơn Tông bao vây tiêu diệt huyền ma, có phải cũng sẽ tuân theo vị trí của lục đại tông môn của mình mà phân chia hay không? Có phải chỉ cần bất kỳ đệ tử hoặc trưởng lão nào lấy được thủ cấp của huyền ma kia, cái số tiền cược này coi như sẽ thuộc về chúng ta? Chương 336, vụ cá cược này, lên rồi hai, có phải Thủ Sơn Tông bảo đảm không mời cao thủ khác đến trợ giúp hay không? Thậm chí còn hỏi một điều rằng có phải cho dù huyền ma này bị pháp bảo của Thủ Sơn Tông đánh trọng thương hay không, thì cuối cùng vẫn là ngũ đại tông môn giết, vậy vẫn coi như là ngũ đại tông môn thắng đúng không? Phương Thốn chỉ cười cười đáp ứng, đến lúc này, ngũ đại tông môn đã không có bất kỳ lý do gì mà không đồng ý. Cho dù bọn họ cũng đều cảm thấy, Thủ Sơn Tông càng đáp ứng hào sảng như vậy, càng có thể có cái bẫy nào đó, nhưng bọn họ vẫn không nhịn được phải đáp ứng. Một là 300 long thạch quá mê hoặc người, hai là thật sự không nghĩ tới có lý do gì để thua ván này. Nói thế nào đi nữa, cho dù thua, cái giá cũng coi như không quá lớn, hoàn toàn không có lý do gì mà không đánh cược. Đương nhiên rồi, có lẽ bên trong đó có một lý do khiến mọi người rất khó để ý được. Ván bạc này dù sao cũng là hai người Thanh Tùng và Hàn Thạch trưởng lão đưa ra. Hai người này quá tức giận, nếu mà không đáp ứng, mấy vị tông môn trưởng lão lo lắng rằng lòng mình sẽ không yên. Pháp chu nổ ầm ầm, kim phù bay lên không trung, thần điểu dương cánh, khói mây lẫn lộn. Luyện khí sĩ của lục đại tông môn, cho dù là trong quá trình thương lượng những chuyện này, cũng một mực xuất phát về phía tiểu thái xuyên núi Ô Nha. chứ không đề cập đến tốc độ nhanh hay chậm, bởi vì điều động người từ trong tông môn phải cần một thời gian nhất định. Cuộc đặt cược như vậy đã bắt đầu, các đại tông môn đều bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, Cửu Tiên Tông lập tức triệu tập 30 đệ tử tới. Ngoài ra còn có thêm một vị trưởng lão am hiểu võ pháp. Nhạc Thủy Tông lập tức triệu tập 60 tên đệ tử. Hai vị trưởng lão tới. Về phần Vân Hoan Tông, càng dứt khoát hơn, trực tiếp cho người mang một trong hai món pháp bảo hộ đạo tới. Mỗi tông môn đều đang tìm mọi cách gia tăng thực lực của mình. Ở một mức độ nào đó, lúc này bọn họ đã không suy nghĩ vấn đề thắng thua với Thủ Sơn Tông, mà là đề cập đến bốn đại tông môn khác. Tuy rằng nói, kỳ thật ngũ đại tông môn có thể lựa chọn phương pháp chia đều 500 long thạch này. Nhưng dù sao ai chém được thủ cấp của huyền ma thì người đó có tư cách lớn nhất để nhận 500 long thạch, vậy thì tại sao phải chia đều chứ? Rõ ràng bản thân rất hy vọng lấy được long thạch này. Cũng là suy nghĩ này, số người của quân ngũ trảm yêu này càng ngày càng nhiều. Khí thế càng ngày càng thịnh vượng, dường như đã có thể lấn át tất cả, mà dưới khí thế cuồn cuộn này, cờ trên trung tâm pháp chu của Thủ Sơn Tông cũng càng thêm nổi bật. Trên đường đi, không biết bao nhiêu thế gia, thành thủ, thư viện, tán tu đều ghi lại tên Thủ Sơn Tông. Cái khác không nói, chỉ việc mang theo nhiều luyện khí sĩ như vậy xuất hành đã rất uy phong rồi. Cái này, hai, đó là cái gì? Thôi rồi, mà pháp chu của Thủ Sơn Tông bị vô số luyện khí sĩ của ngũ đại tông môn vây quanh ở giữa. Tiểu Từ tông chủ thì đứng ngồi không yên, đi đi lại lại, lúc lại khẽ thở dài một tiếng rồi lắc lắc đầu ở bên cạnh Phương Thốn. Lúc thì lại đi qua đi lại trước mặt hắn, có lời muốn nói mà không dám nói, vẻ mặt ngại ngùng, cuối cùng khiến cho Phương Thốn chóng cả mặt, gõ gõ quyển sách nói, ngươi có để cho người khác đọc sách không hả? Tiểu Từ tông chủ lập tức ngồi xuống, nói, Phương trưởng lão, hay là ngươi vẫn nên nói cho ta biết đi? Phương Thốn hơi giật mình, nói cho ngươi biết cái gì? Sắc mặt Tiểu Từ tông chủ hiện lên vẻ đau khổ, hỏi, rốt cuộc là ngươi đang giấu giếm thủ đoạn gì? Phương Thốn cuộn quyển sách lại rồi chỉ về hướng cửa khoang. Nói, đi, Tiểu Từ tông chủ ngượng ngùng đứng dậy, vừa đi vừa quay đầu lại, muốn đi nhưng lại không nỡ. Trùng hợp lúc này Vũ Thanh Ly tiến vào, nói, bố trận đồ mới của ngũ đại tông môn đã được đưa tới đây. Tiểu Từ tông chủ lập tức đi theo, nói, vừa hay ta cũng muốn xem một chút. Phương Thốn mở bố trận đồ ra bàn thì thấy thế trận này vẫn là dùng lục đinh bố giáp trận đồ. Ý là vì lục đại tông môn, mỗi người thủ một phương, cùng tiến cùng lui, chính là một loại trận thế tấn công tàn nhẫn nhất. Trận pháp không phải là cao minh như thế nào, mà là bao vây tứ phía, không cho đối thủ một chút cơ hội trốn thoát. Trận thế bình thường, phần lớn là vây ba phóng một, để lại một con đường sống, ý chính là để cho đối thủ mệt mỏi chạy trốn, tiêu hao tinh lực, không đến mức phải như chó nhảy tường. Nhưng lục đinh lục giáp này, lại thật sự muốn vậy ép đối phương đến chết. Xem ra bọn họ thật sự là muốn nhẫn tâm rồi. Phương Thốn cười, lại xem sự sắp xếp của Thủ Sơn Tông. Chỉ thấy trận vị phía sau Thủ Sơn Tông vốn là vị trí giáp sửu, hiện giờ đã câu đi, một lần nữa lấp đầy một vị trí đinh quý. Hơn nữa sự cản trở của thế núi ở đây, cần phải trông coi, chỉ là một cái thung lũng hẹp mà thôi. Vũ Thanh Ly cười nói, vị trí này, quả thực chính là an toàn nhất. Chỉ cần xem kịch là được. Nếu như chỉ xem kịch, cũng có nghĩa là chúng ta căn bản không tiếp xúc được mấy con yêu ma. Sợ là ngay cả ở bên cạnh trận đại chiến này cũng không chịu được. Cho dù trong tay có pháp bảo lợi hại gì, cũng không có đủ không gian để tế ra ngoài. Ngũ đại tông môn này đáng sợ đến mức nào, chúng ta thật sự có thể chém con khuyển ma kia mà. Nếu như vậy, bọn họ dường như rất hận nên phải đuổi chúng ta về Thủ Sơn Tông mới yên tâm sao? Tiểu Từ tông chủ trông rất bình tĩnh, nhưng thực ra lo lắng không yên. Như vậy không phải vừa hay sao? Phương Thốn cười nhạt, ném trận đồ sang một bên, nói, thật sự để khiến đệ tử Thủ Sơn Tông chúng ta phải ra tay. Không nắm chắc thì cũng không phải, tuy rằng có bảo thân pháp, nhưng thật sự muốn những đệ tử này trưởng thành lên, còn cần một khoảng thời gian. Hiện tại, quá miễn cưỡng, chương 337, từng đống xương khô, nói thì nói vậy, nhưng cuộc đặt cược của Phương trưởng lão thì sao? Trước tiên đừng quan tâm đến chuyện đặt cược. Phương Thốn cười cười, nói, trước kia điều ngươi lo lắng nhất không phải chính là ngũ đại tông môn muốn đánh nhưng không ra sức, không chịu tận lực trừ yêu sao? Hiện tại cũng có thể yên tâm, với cái suy nghĩ đó của bọn họ, e là trên đời này bọn họ chính là những kẻ muốn diệt trừ khuyển ma đó hơn ai hết. Trong lòng Tiểu Từ tông chủ có điều muốn hỏi, chỉ là đã không thể hỏi được nữa. Lúc trước chặt đầu Huyền Ma là để cho Thủ Sơn Tông có cơ hội trở về Lục Tông. Nhưng bây giờ, trong cuộc cá cược kia đã nói rõ, nếu Thủ Sơn Tông thua, cả Lục Tông chủ động buông tha, thậm chí ngay cả 300 long thạch bán linh mạch cũng dựng lên. Chém Huyền Ma kia hay không, còn có liên quan gì chứ? Vụ cá cược này nếu thua, vậy chẳng khác nào Thủ Sơn Tông đã bị xóa tên ở quận Thanh Giang này. Trong lòng ta có tính toán. Phương Thốn cười nhìn tiểu Từ Tông chủ một cái, nói, hiện tại vẫn chưa thể nói cho ngươi biết, nhưng có một điều có thể chắc chắn, bọn họ càng hăng say, vụ cá cược này chúng ta càng thắng chắc rồi. Tiểu Từ Tông chủ sửng sốt một hồi, chắp tay sau lưng rồi đi ra ngoài, thở dài nói, ta cũng mặc kệ, mệt cả người. Khi lời còn chưa dứt, bên ngoài khoang có đệ tử kêu lên, đã tới Tiểu Thái Xuyên rồi. Tiểu Từ Tông chủ mạnh mẽ đứng ra, thân thể dường như có chút run rẩy, mà Phương Thốn thì chậm rãi đứng lên, kẹp một chiếc ô cũ dưới cánh tay, chậm rãi thong thả bước đi, đi tới trên bong thuyền Pháp Chu, nhìn lướt qua thì thấy được đệ tử của ngũ đại tông môn đều đã tràn lan. Từ giữa không trung nhào về phía trước, nhẹ nhàng thở dài, kịch hay bắt đầu rồi. Tiểu Thái Xuyên, đó chính là một vùng rừng hiểm núi sâu, nằm ở ranh giới của quận Thanh Giang và quận Ô Hà. Ước chừng cũng phải ngàn dặm, nhiều thôn dân. Nhưng bây giờ, Phương Thốn đứng trên Pháp Chu nhìn về phía xa thì thấy nơi này đã trở thành một vùng hoang vắng. Ở khắp nơi đều có thể thấy được thôn xóm bị thiêu rụi. Ven đường có ruồi bâu đầy xương thối, tiếp tục đi về phía trước. Thậm chí khi gần đến vùng núi Ô Nha, liền nhìn thấy một loạt núi nhỏ. Bất ngờ đó là được xây dựng trên xương cốt của con người. Bên trong có mấy cái hộp sọ, vừa nhìn liền biết đó chính là thi thể của trẻ con. Thật thê thảm. Làm cho người ta vừa nhìn thấy sợ hãi, cảm giác sợ hãi theo bản năng. Đây là thủ đoạn yêu ma quen dùng, mượn núi hài cốt này để tuyên bố lãnh địa của mình. Tiểu Từ Tông chủ xuất hiện bên cạnh Phương Thốn, thấp giọng nói, chỉ là thủ đoạn dã man như vậy, ở đại hạ ta sớm đã không còn tồn tại, cũng chỉ có vài yêu ma ở cùng đất yêu ma Nam Cương thỉnh thoảng sẽ dùng thủ đoạn này, nhưng cũng bị luyện khí sĩ của đại hạ ta khiển trách. Không ngờ rằng ở trong lãnh thổ một quận lớn như Thanh Giang của thần quốc ta mà cũng có thể xảy ra cảnh tượng thảm thương như vậy. Phương Thốn từ xa liếc mắt nhìn núi hài cốt kia, thản nhiên thu hồi ánh mắt, nói, ở quận Thanh Giang đã nghe được sự tàn ác của huyền ma này, nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy, vẫn rất khó cảm nhận được sự hung tàn đáng sợ của yêu ma. Chỉ thấy vùng đất tan hoang mà không thấy nổi một bóng người, thì càng hiểu được huyền ma ở đây làm loạn đến thế nào. Chắc chắn không chỉ một ngày, chỉ là thân thể của chúng ta đang ở trong núi, làm thế nào biết thêm về sự bi thảm của bách tính dưới núi đây? Phương trưởng lão, Từ Tông chủ, Cát trưởng lão tông ta sai ta đến truyền tin, tiếp tục đi về phía trước, chính là ranh giới của là núi Ô Nha. Những yêu ma kia thật là hung ác, điên cuồng, trận chiến này tuyệt đối không thể để bọn chúng trốn thoát. Lúc này, mỗi đệ tử của Lục Tông phải tách ra. Mỗi người tiến về phía vị trí trận mà bản thân mình muốn. Một khi đã khai chiến thì không thể tự ý rời khỏi vị trí. Chạy trốn yêu ma, đó chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Xa xa trong hư không, có một tên đệ tử của Cửu Tiên Tông thân mặc tiên bào lướt trên kiếm đến. Hành lễ với Phương Thốn và Tiểu Từ Tông chủ ở trên không trung. Lãng lãng truyền lời xong thì tự động hành lễ. Sau đó vội vàng biến mất trong kiếm quang. Làm việc cũng khá là dứt khoát, linh hoạt. Không cho chúng ta tự tiện rời khỏi trận vị, chính là lo lắng chúng ta sẽ đi cướp thủ cấp huyền ma kia sao? Tiểu Từ Tông chủ thấp giọng nói, sau đó nhìn về phía Phương Thốn một cái, trong ánh mắt tựa như có ý thăm dò. Phương Thốn giả vờ không nhìn thấy hắn, nói, nên qua đó rồi. Nghe thấy một tiếng dặn dò, Tiểu Thanh Liễu lập tức xoay đầu thuyền, hướng về phía tây bắc, mà ở bên ngoài, một đám đệ tử của Thủ Sơn Tông cũng đã tự mình thay áo choàng trắng như tuyết. Thu Thanh Phi kiếm tinh quang sáng chói mắt kia lại, bọn họ cũng không ngốc, trang phục và vũ khí này khiến người nhìn phải sáng mắt. Nhưng thật sự đến khi đại chiến, thì lại chỉ là nhìn thì hay chứ chẳng có ích gì cả. Nguy hiểm hơn nhiều, mà trong lúc Thủ Sơn Tông chuyển Pháp Chu, năm đại tông môn khác cũng đã tự mình điều chỉnh phương hướng. Nhào thẳng vào các vị trí đại trận, trong đó, chính diện hướng về phía núi Ô Nha lại là Cát trưởng lão của Cửu Tiên Tông. Sau đó lại có một vị trưởng lão họ Lục tiếp viện, cùng với khoảng 7 vị đệ tử thân truyền và hơn 30 vị đệ tử bình thường. Từng người một dẫm trên mây, cũng chẳng che giấu hành tung, vội vàng lao tới, kẻ nào lớn mật như vậy, dám xông vào sơn môn của Thực Nguyệt Thần Quân chúng ta. Mây trời gập ghềnh, còn chưa đi đến gần núi Ô Nha giữa những ngọn núi kia thì chợt nghe được một tiếng quát lớn ở phía trước, chỉ thấy sơn cốc cổ mộc xâm thiên phía dưới, đột nhiên xuất hiện một ngọn núi bạch cốt quỷ khí u ám. Từng bộ xương khô xếp chồng lên nhau tạo thành hình dáng của ngọn núi. Mà giọng nói kia chính là được truyền ra từ dưới đáy núi, trông giống như những bộ xương khô bị liếm đến mức sạch sẽ đang nói chuyện. Chương 338, từng đống xương khô hai, trưởng lão Cửu Tiên Tông và đệ tử thoáng dừng một chút. Lạnh lùng nhìn lại, lãnh đạm nói, là ai đang nói chuyện? Ào ào, ngọn núi bạch cốt kia bỗng nhiên đổ xuống. Từ trong đống xương khô, một con đại mãng xà vảy đen dài 7-8 trượng bỗng đâu chui ra. Yêu khí quanh người nó bốc hơi, tỏa yêu khí hung sát vô tận. Đầu mãng xà khổng lồ không ngừng lắc lư, dần dần hóa thành một con mãng xà đầu người. Trên người yêu ma mặc một chiếc áo giáp màu đen nặng nề. Trong tay mang theo một chiếc kích tam giác, vẻ mặt hung hăng cười lớn rồi nói, là ông nội ngươi đây. Ào ào, xương khô ở chung quanh cũng vỡ vụn, một con tiểu yêu chui ra, lớn giọng kêu lên, không ngừng reo hò, cái này, nhìn thấy yêu tướng này cản đường, ánh mắt trưởng lão và đệ tử của Cửu Tiên Tông đều lạnh lẽo. Nói, yêu ma của núi Ô Nha ngông cuồng như vậy sao? Thấy luyện khí sĩ của nhân tộc, không nói lập tức nhượng bộ rút lui, hoặc quỳ xuống cầu xin tha thứ, mà còn dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Chẳng trách núi Ô Nha này có thể có biệt danh ghê gớm như thế. Yêu ma tràn lan như vậy, cũng đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua. Cưỡi trên mây, lục trưởng lão của Cửu Tiên Tông thở dài một tiếng, lại nhẹ nhàng nói, quả thật, ngay cả lão phu cũng quên mất, đã bao nhiêu năm chưa từng thấy qua yêu ma dám xưng ông nội ở trước mặt lão phu. Cát trưởng lão cũng gật đầu, cười rồi thở dài một tiếng, sau đó nhìn chung quanh, chỉ thấy lúc này trên không trung xa xôi, núi non trùng điệp khắp nơi, đều có không ít yêu ma nhảy ra, ngăn cản đường đi, quát lớn về hướng các trưởng lão và đệ tử của đại tông môn. Có người cầm yêu khí trong tay, có người vung cờ, còn trực tiếp phun ra một ngọn lửa dữ dội, đốt cháy toàn bộ núi rừng, giống như ngăn cản trước mặt các tông môn, khí thế độc ác hừng hực, lại khiến mọi người có một loại cảm giác như đang trong chiến trường. Ha ha, đã sớm nghe nói người của quận Thanh Giang bên kia có chút phát ngôn ngông cuồng, muốn bất kính với Thực Nguyệt Thần Quân nhà ta, các ngươi thật sự là tự tìm tới cửa, đừng có nói nhảm. Thực Nguyệt Thần Quân chúng ta không thù không oán với luyện khí sĩ Thanh Giang các người. Nước sông không chạm nước giếng. Nếu như các ngươi biết điều rút lui thì chúng ta có thể sống yên ổn với nhau. Còn nếu muốn chạm đến lãnh địa nhà ta, vậy đừng trách chúng ta xuống tay vô tình. Đối diện với Cát trưởng lão và Lục trưởng lão, vị yêu tướng kia vẫn đang lớn tiếng quát. Một đám đệ tử Cửu Tiên Tông nghe được thì đùng đùng tức giận. Nhưng các trưởng lão không hạ lệnh nên cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Trong lúc nhất thời, Cửu Tiên Tông dường như trở nên trầm mặc, giống như bị yêu tướng dọa cho sợ luôn. Nơi này cách cổng núi Ô Nha còn hơn 30 dặm. Với thực lực của đám đệ tử ta, toàn lực chạy tới, cần thời gian một nén hương. Trước tiên chạy tới tông môn của núi Ô Nha, cũng chắc chắn sẽ phải đỡ lấy sự phản công lớn nhất của núi Ô Nha. Cát trưởng lão cũng không để ý tới lời yêu tướng kia, mà ánh mắt lại lướt về phía khu vực chung quanh, trong lòng đang tính toán gì đó. Cùng lúc đó, các chư tông khác đều có suy nghĩ giống nhau, hoặc là tính toán vị trí của chư tông và khoảng cách giữa mình với núi Ô Nha, hoặc là đo lường thực lực của những yêu tướng này, tính xem làm thế nào để mình công vào trong núi sẽ có thể thắng nhất. Trong hư không, cũng không xuất hiện kiểu bầu không khí kịch liệt đối kháng. Ngược lại có vẻ có chút kiềm chế, mà lúc này, con đường phía trước là hợp lý nhất, gặp ít yêu ma chặn đường nhất của Thủ Sơn Tông, chúng đệ tử đều tràn đầy khẩn trương. Phương Thốn tỏ ra bình tĩnh nói với Vũ Thanh Ly, sử dụng thần phù. Vũ Thanh Ly đáp ứng, không thèm nhìn đám tiểu yêu đang cản đường pháp chu, mấy tiểu yêu đang nhảy nhót mắng to, mà là lấy một đạo thần phù vào trong tay theo một trật tự. Sau đó bên cạnh như không có người, đánh pháp lực vào, trực tiếp tế lễ giữa không trung, ào ào, thần phù bay lên không trung, nhất thời trôi nổi khắp không gian, đến mấy chục dặm cũng có thể thấy được, mấy tiểu yêu đối diện đều ngây ngẩn cả người. Đây là muốn làm cái gì? Chúng ta đứng ở chỗ này, ngươi tế lên không trung làm gì? Đốt cháy nhiều tiền hơn, để khiến phù triện nổ như pháo hoa sao? Không hay rồi, Thủ Sơn Tông tranh động thủ rồi, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, theo thần phù tế ở giữa không trung, sắc mặt của năm vị trưởng lão chung quanh lập tức biến đổi. Nhìn thấy phương hướng tế hiến thần phù kia, chính là đến từ Tủ Sơn Tông, họ lập tức đều biết có gì đó không ổn, tự nói trong lòng, Thủ Sơn Tông trước kia tự tin như vậy, dám đánh cược với Ngũ Tông đã chứng tỏ bọn họ quả thật có thủ đoạn lợi hại nào đó. Nắm chắc rằng có thể đánh chết khuyển ma kia, hiện giờ bọn họ muốn tranh ra tay trước, chẳng lẽ muốn là người đầu tiên khiến cho yêu ma của núi Ô Nha kia chú ý đến chỗ đó. Trưởng lão của Ngũ Tông, không ai để ý tới những yêu ma chặn đường này, luyện khí sĩ đều tu luyện công phu dưỡng khí, thấy từng đống xương khô thì đã là gì, bị yêu ma mắng là cháu nội thì cũng có là gì. Không đáng để nhắc đến, điều bọn họ để ý, ngược lại chính là phản ứng của Thủ Sơn Tông. So với yêu ma của núi Ô Nha này, điều bọn họ càng lo lắng hơn chính là Thủ Sơn Tông sẽ thắng trận đánh cược này. Cũng bởi vậy, nhất cử nhất động của Thủ Sơn Tông đều làm người ta phải lay động. Ao ao, cũng trong lúc thần phù bay lên không trung, ngay cả yêu tướng chặn đường phía trước cũng đã dẫn tới thì bỗng nhiên Cát trưởng lão của Cửu Tiên Tông chợt nhào ra, trong giây lát ống tay áo lớn được mở ra, đi tới trên đỉnh đầu yêu tướng xa thủ kia, yêu tướng kia cũng kinh hãi. Quái một tiếng, xà thủ nhất thời thăm dò trong không trung, dài khoảng 4-5 trượng, phải cuốn lấy Cát trưởng lão. Chà, vài con xà trùng mà cũng dám xưng vương xưng bá sao?